Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 170, mùi thơm của thân thể Lâm Lan tràn ngập trong phòng, hòa lẫn với mùi thơm của cây hương trầm, trong phòng mờ tối lại càng khiến hai bầu ngực trắng sáng đến chói mắt nổi bật lên rõ rệt. Sở Hoang bắt đầu thở dốc, trán không biết từ lúc nào đổ mồ hôi lạnh, lòng hắn lúc này đi từ ngạc nhiên đến thán phục, khi Lâm Lan vận y phục, dáng người nàng đã khiến hắn phải ngạc nhiên, lúc này cởi bỏ áo yếm. Tận mắt nhìn thấy bầu vú như tuyết trắng, hắn lại càng thán phục tạo hóa thần kỳ. Nhan sắc này, hình dạng này quả thật là khéo léo tuyệt vời. Giống như một tác phẩm hoàn mỹ không tì vết vậy, Lâm Lan đưa tay lên ngượng ngùng che ngực lại, nhưng ngực nàng đồ sộ khó có thể giấu hết, cánh tay quàng lên lại càng như ẩn như hiện, hơn nữa trên mặt ửng hồng, quả nhiên là hồn siêu phách lạc. Sở Hoang không kiềm chế nổi đưa bàn tay ra ôm lấy bầu ngực nàng, Lâm Lan run lên, buộc mồm rên khẽ. Mà bàn tay nàng ở thân dưới Sở Hoang bất giác động tác càng lúc càng mạnh, Sở Hoang nhẹ nhàng vuốt ve, xoa xoa bộ ngực sữa bóng loáng như tuyết, mềm mại kinh người, trắng kinh người, thân hình nàng như khối ngọc, đạt đến độ hoàn mỹ nhất, mỗi một tấc da thịt đều khêu gợi hấp dẫn, nhất là lúc này, hơi có chút men say, vẻ mặt mơ màng câu hồn tột độ, sự phong tình quyến rũ đó không một nam nhân nào có thể cưỡng nổi, tay Lâm Lan vừa nhanh vừa khéo, Sở Hoang cảm thấy toàn thân khô nóng. Bàn tay nàng chuyển động lên xuống nhẹ nhàng mà ép sát, cực kỳ khiêu khích, đặc biệt, miệng không ngừng rên rỉ lại càng khiến hắn như bốc hỏa. Hắn xoa nắng bộ ngực nàng, biến chúng thành đủ loại hình dạng, mỗi lần buông ra, cặp nhũ hoa trong nháy mắt lại khôi phục hình dạng bình thường, cao ngất nhọn hoắt, độ co giãn có thể nói là khủng khiếp, không, không được, cảm giác quả anh đào bắt đầu nóng lên, Sở Hoang cúi đầu xuống. Lâm Lan biết chuyện gì sắp xảy ra, hai mắt lim dim mơ màng. Giọng yếu ớt như một tiếng thở nhẹ, Sở Hoang căn bản cũng không nghe thấy, chỉ cảm thấy trong tay mềm mại, trong mũi thơm lừng, khoái cảm vô cùng, tay hắn lần mò xuống đai lưng màu hồng nhạt của Lâm Lan, trong sự run rẩy của nàng, cởi váy và toàn bộ xiêm y ra, một thân hình trắng lóa chói mắt đẩy đà hấp dẫn hoàn toàn lộ ra, Lâm Lan dường như định cản lại, nhưng lý trí nàng không thắng nổi dục vọng, khi Sở Hoang nhẹ nhàng cởi xiêm y của nàng ra, nàng vặn vẹo thân hình như định phản kháng. Nhưng lại càng khiến cho động tác của Sở Hoang lại càng thuận lợi hơn, Lâm Lan khép chặt hai chân lại, càng khiến màu tuyết trắng hợp vào một chỗ. Nàng cong mình trốn tránh, ngược lại, trông càng thêm khiêu khích. Lại càng khiến nam nhân muốn được khuất phục, toàn bộ thân hình nàng đã lộ ra hết, tuy rằng ngượng ngùng nhưng dẫu sao cũng không phải tiểu cô nương nũng nịu, sự bẽn lẽn pha chút phong tình càng thêm bội phần quyến rũ. Lâm Lan run giọng nói, chàng để ta có thể dùng tay. Cho đến lúc này, nàng vẫn còn kiên trì dùng tay giải quyết vấn đề, Sở Hoang ép lên mình Lâm Lan, cảm giác lớn nhất là mềm. Một thân hình mềm như bông, như áng mây lả lướt đậu trên bàn, gợi cảm, đầy đặn mà không nục nẫn, mỗi một tấc da thịt đều vô cùng mềm mại, quả nhiên là nhất đẳng báu vật, cảm giác dưới thân bị thúc mạnh, Sở Hoang vội vàng đè tay Lâm Lan xuống, không cho nàng chống cự. Lâm Lan dường như nhớ ra chuyện gì, thân hình rung lên, giọng cũng rung lên. Chàng, không thể, ta cũng không thể, ôi, ta không phải là nữ nhân tốt, là ta không tốt. Sở Hoang nghe giọng nàng có chút kinh sợ, đột nhiên tỉnh táo lại, cảm xúc bất giác tan biến, chợt nhận ra mình đang đè lên người Lâm Lan, quần áo của nàng đã bị cởi hết, thậm chí tay mình còn đang ôm lấy ngực nàng, bỗng giật mình kinh hãi ngồi dậy, toát mồ hôi lạnh, chính hắn vẫn âm thầm nhắc mình không được lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người khác, nhưng vô hình trung lại bị lạc vào bến mê. Lâm Lam thấy Sở Hoang rời khỏi người, tình cảm đang cuồng say đột nhiên lạnh ngắt, phát hiện thân hình tuyết trắng của mình lõa lồ vừa thẹn vừa sợ, lúc này cảm giác say đã tan biến mất 5-6 phần, nàng kéo vội xiêm y lại che thân, nhưng thân hình nàng đầy đặn sao có thể che hết, cảnh xuân nửa kính nửa hở lại càng mê người, hai người yên lặng một lúc, cuối cùng Sở Hoang nói, Lâm Lan, là ta. Ta không tốt, Lâm Lan hai má vẫn còn ửng hồng, thấy Sở Hoang tự trách mình, vội nói. Không, không phải do chàng, là ta không tốt, cảm giác ngực mình vẫn còn lưu lại hơi nóng từ bàn tay hắn, nàng trầm ngâm một lát, rốt cục nói, có phải, chàng rất khó chịu đúng không, nàng là người từng trải, chuyện nam nữ hiển nhiên không còn xa lạ. Vừa rồi hai người động tình, Sở Hoang thể hiện cảm xúc cuồng nhiệt trong lòng Lâm Lan rất thích, ít nhất điều đó chứng tỏ hắn có cảm hứng với cơ thể mình, đối với nữ nhân mà nói, đó là điều khiến họ cao hứng nhất. Nàng biết Sở Hoang hiện giờ là đang cực lực kiềm chế dục vọng, nên vô cùng cảm động. Nếu là nam nhân khác, lúc này, chưa chắc đã bận tâm cảm xúc của nàng, 9 phần 10 sẽ tận dụng cơ hội chiếm đoạt nàng. Sở Hoang trong cơn cuồng say của dục vọng, vẫn còn lo nghĩ cho mình, mà dừng lại, kỳ thật thể hiện sự tôn trọng Lâm Lan. Sở Hoang nghe Lâm Lan hỏi vậy, có chút xấu hổ, hạ giọng nói, ta, ra ngoài một chút. Hắn vừa định đi, Lâm Lan đã ôm lấy hắn từ phía sau, bộ ngực đầy đặn ép vào lưng hắn, nói như tỉnh như say, chàng, không cần đi. Chàng có thích ta không? Sở Hoang quay đầu lại, nhìn dung nhan xinh đẹp của Lâm Lan, gật đầu không chút do dự, dung mạo Lâm Lan hoàn mỹ không tì vết. Tính tình của nàng lại khiến hắn nể phục. Nữ nhân như vậy nếu nói không thích, dĩ nhiên là dối trá. Thấy Sở Hoang thừa nhận, Lâm Lan cảm thấy hạnh phúc như tràn ngập trong lòng. Nàng mỉm cười nói, chàng vừa rồi nói đúng. Sống trên đời này, có nhiều việc, nếu quá mức căng thẳng sẽ khiến bản thân khổ hơn mà thôi. Ta thích chàng. Ta không cho chàng đi, mặc kệ bọn họ nói ta có hay không tuân thủ danh tiết nữ nhân. Ta thích chàng, nàng nói xong, bước lên, ghé sát lại môi Sở Hoang, hôn đắm đuối. Sở Hoang ôm chặt vòng eo Lâm Lan, một lần nữa, đè thân hình mềm mại như bông của nàng xuống, mà Lâm Lan, vừa hôn nồng nhiệt vừa giúp Sở Hoang trút bỏ y phục. Bàn tay nhỏ xinh như ngọc lại lần xuống, dũng cảm nắm lấy chỗ cứng rắn kia, ghé sát tai Sở Hoang, thì thầm, chàng có muốn hay không, đi vào. Tay nàng nhẹ nhàng cử động, Sở Hoang đầu óc nóng lên, cũng không nói lời nào, nhìn sâu vào mắt Lâm Lan. Lâm Lan cảm nhận được nhu tình của ái lang trong mắt hắn, tay lại run lên, từ từ đưa hắn tới vùng cỏ thơm ướt sũng như ngậm sương đêm, hai chân tuyết trắng thon dài tách ra, ôm chặt lấy Sở Hoang. A, một tiếng kêu rên như đau đớn như hạnh phúc thốt ra, khi Sở Hoang xâm nhập vào cơ thể nàng. Nàng đã lâu không có nam nhân chạm vào, nhất là, chỗ đó lại cực kỳ cứng rắn khổng lồ như Sở Hoang, vào, nhẹ chút. Cố nén cơn đau rát ngay từ đầu, Lâm Lan nhẹ nhàng chuyển động mông, hai chân kẹp chặt, hai tay mềm mại đặt lên mông Sở Hoang, bắt đầu vuốt ve, yêu chiều ái lang của mình với sự dịu dàng đắm say nhất, khiến Sở Hoang vô cùng sung sướng. Sở Hoang lúc đầu cũng còn cố gắng nhẹ nhàng, nhưng nhìn thân hình thiếu phụ quyến rũ lả lơi, hơn nữa, Lâm Lan còn rất giỏi khiêu khích, khiến động tác của hắn càng lúc càng nhanh mạnh, trong tiếng va chạm của hai cơ thể mỗi lúc một dồn dập, trong tiếng rên rỉ mỗi lúc một phiêu lãng, trong cơn run rẩy của thân hình thiếu phụ ngọt ngào như táo chín. Cảm giác khô nóng ban đầu ở thân dưới của Lâm Lan đã tiêu tan, thay vào đó là khoái cảm mà đã lâu rồi nàng chưa được nếm trải. Lâm Lan dần dần cảm thấy mình như bay bổng chín tầng mây, nam nhân trên người nàng như dũng sĩ mạnh mẽ, dìu mình bay lên, bay lên. Hai bầu ngực to lớn của nàng rung lên dữ dội, không biết trải qua bao lâu, cơ thể nàng đã đẫm mồ hôi, từng giọt rịn ra trên làn da mịn màng trắng bóc, mái tóc đen cũng đã ướt nhẹp, thân thể mềm nhũn, như bất lực mặc kệ cho Sở Hoang vuốt ve, thám hiểm, nàng chực kêu lên mấy tiếng nhưng lại sợ bên ngoài nghe thấy, nên đành cắn vào vai Sở Hoang, cảm nhận khoái cảm tột cùng lần đầu tiên trong đời, tiếng rên rỉ nghẹn lại trong họng càng khiến dũng sĩ trên người nàng được kích thích, giật mạnh dây cương, trong rủi như điên dại, ta là ai, trong cơn say chinh phục, Sở Hoang nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp đã đẫm mồ hôi của Lâm Lan hỏi, Lâm Lan mắt khép hờ, nói như mất hồn, chàng là tình lang của ta. Chàng thích chứ, quả nhiên là báu vật gợi tình, Sở Hoang cắn nhẹ vành tai nàng thích không, có, thật mê đi. Lâm Lan như muốn nức lên, thiếp muốn chàng hãy giết chết thiếp đi, Sở Hoang ôm lấy thân hình khiêu gợi, động tác càng lúc càng nhanh, cùng với nhịp của hắn, Lâm Lan cũng rên mạnh hơn, gấp gáp hơn, dường như nghẹn lại không thở nữa, Sở Hoang ôm chặt nàng vào ngực, nâng hai cặp mông phì nhiêu kia ép vào người mình, hai chân nàng cong lên, kẹp chặt lấy hắn, cứ thế, điên cuồng nhịp, đến khi không chịu nổi, bùng nổ. Sở Hoang nhẹ nhàng hôn trán nàng, Lâm Lan ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, cổ cao như thiên nga, cong cong như một cần sen, đôi mắt xinh đẹp lại chợt có chút hốt hoảng, cặp mi dài run run, cả người mềm mại vô cùng, lại đưa tay vuốt ve bờ lưng rắn chắc của Sở Hoang, lại nói như mê như tỉnh, thiếp, say. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 171, trong sương phòng vẫn một mảnh tối mờ, tiếng thở dốc dồn dập lúc trước đã bắt đầu ôn hòa xuống. Sở Hoang ôm chặt lấy thân thể mềm mại trơn bóng của Lâm Lan, nắm chặt chiếc chăn trên hai người, tuy rằng kích tình vừa qua, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ tự trách, dù sao bản thân mình còn chưa cẩn thận nghĩ tới chuyện thành gia linh tinh, nhưng tối nay vẫn không kìm nổi lòng mà rơi vào trong ôn nhu. hắn cũng không biết là ý chí của mình bắt đầu yếu đi, là bởi vì sức hấp dẫn của Lâm Lan thật sự quá lớn. Lâm Lan cuộn lại trong lòng Sở Hoang, cảm nhận một tay Sở Hoang nhẹ nhàng vuốt ve trên bộ ngực đầy đặn của mình, nơi đó vừa trắng lại trọn, hơn nữa rắn chắc khá vểnh, làn da trơn bóng giống như gấm vóc tốt nhất, cảm xúc rất tốt. Trong bóng tối, lông mi thật dài của nàng giật giật, đôi mắt ngập nước quyến rũ tận xương dường như hơi mê ly, cảm giác được dường như Sở Hoang còn đang nghĩ cái gì. Tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve ngực Sở Hoang, bãi cỏ bỏ hoang lâu ngày sau khi hưởng thụ mưa móc làm dịu, hạnh phúc thỏa mãn dịu dàng hỏi, chàng suy nghĩ gì? Sở Hoang ngẫm nghĩ một chút, rốt cục nói, nàng đã nghĩ kỹ hay chưa, nguyện ý làm thê tử của ta. Lân Lan không nghĩ tới hắn dĩ nhiên nói ra lời này, đột nhiên ngẩn ra, trong lòng tràn đầy hạnh phúc rất lớn, thân thể mềm mại run rẩy. Chàng nói cái gì, gả cho ta đi. Sở Hoang nhìn khuôn mặt vẫn đỏ ửng của Lâm Lan, hai má Lâm Lan dán trong ngực Sở Hoang, trong nhất thời cũng không nói chuyện, một lúc lâu sau, mới nghe nàng thấp giọng nói, chàng không chê ta sao. Sở Hoang nhíu mày, vươn một tay ra, nâng cầm nàng, chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nghiêm nghị nói, sau này nàng không được nói như vậy. Chỉ là ta muốn biết, nàng có nguyện ý gả cho ta hay không? Chỉ cần nàng nguyện ý, ta lập tức trở về nói với mẫu thân, nhờ người tới cửa cầu hôn, sẽ dùng kiệu lớn 8 người khiêng đón nàng trở về. Không đáng, trong lòng Lâm Lan vừa kích động lại sợ hãi, chàng không thể như vậy, sẽ có người chê cười chàng. Thật ra đây cũng là e sợ lớn nhất trong lòng nàng, là thân giá phụ, mà Sở Hoang chẳng những chưa bao giờ đón dâu, hơn nữa hiện giờ còn trở thành vệ tướng cấm vệ quân. Bằng lòng mà nói, dùng thân phận hiện giờ của Sở Hoang, muốn cưới một hôn sự tốt, đó là chuyện dễ dàng. Tuy rằng trong lòng Lâm Lan cực kỳ thích Sở Hoang, nhưng cũng hiểu được, nếu Sở Hoang cưới một quá phụ như mình, không thiếu được sẽ có rất nhiều người nghị luận thị phi sau lưng, sẽ có tổn hại rất lớn đối với danh dự của Sở Hoang. Nàng áp lực lâu lắm, hôm nay hoàn thành hợp thể với Sở Hoang, cũng không để ý người ngoài nói dài nói ngắn đối với nàng, nhưng nàng lại không thể suy xét vì tiền đồ của Sở Hoang. Sở Hoang cũng nhíu mày nói, chê cười ta, hắn lập tức phát ra một tiếng cười thản nhiên, có một người phụ nữ vì ta, không hề sợ hãi đối với con đường phía trước, ta cũng là thân thể bảy thước, thì có gì lo lắng. Nếu hai ta lưỡng tình tương duyệt, cần gì phải để ý những lời người khác nói. Hắn nắm tay Lâm Lan, dịu dàng nói, nàng chờ ta đi một lát, sẽ phái người tới đây cầu hôn. Bộ ngực sữa của Lâm Lan phập phồng, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng, nhưng lập tức liền thở dài yếu ớt, chàng đối đãi như vậy, ta có chết cũng đáng, không được nói bậy. Lâm Lan cười quyến rũ, thấp giọng nói, chỉ là hiện giờ không được, vì sao? Tuy rằng ta và Phạm Gia ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng hôn thư lại ở trong tay người nhà bọn họ. Lâm Lan cười khổ nói, mặc dù không thật, lại vẫn còn danh. Nói tới đây, trên khuôn mặt lộ ra vẻ căng thẳng, hơi cúi đầu, có chút khẩn trương nói, chàng có trách ta hay không? Ta, trên danh nghĩa ta vẫn là tức phụ Phạm gia, lại cùng chàng, có phải ta là nữ nhân xấu không tuân thủ nữ tắc hay không? Sở Hoang ôm Lâm Lan dịu dàng nói, không phải, nàng là nữ nhân tốt có tình có nghĩa, là nữ nhất tốt Sở Hoang ta ái mộ kính trọng trong lòng. Trong lòng Lâm Lan vẫn rối rắm như thế, triền miên với Sở Hoang. Tất nhiên khiến nàng thỏa mãn kích động, nhưng tảng đá trong lòng lại khiến nàng tự trách. Lúc này nghe Sở Hoang nói vậy, trong lòng lập tức vui vẻ không ít, bộ ngực to lớn dán vào trong ngực Tình Lan, cảm nhận được nhiệt độ thân thể hắn, nói như mê, chàng đối với ta thật tốt. Sở Hoang một tay ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, eo nàng vô cùng tinh tế, da thịt lại trơn nhẵn khác thường, bụng bằng phẳng bóng loáng, mặc dù thân thể đẩy đà, nhưng bụng lại không có một chút mỡ thừa. Tối nay Sở Hoang đã từng chứng kiến thân thể Lâm Lan, thật ra cũng cảm thán tạo hóa thần kỳ, thân thể Lâm Lan, nơi nên đầy đặn thì đầy đặn, nơi nên mảnh khảnh thì không kham nổi một nắm, bộ ngực và cặp mông của nàng đều to lớn săn chắc khác thường, nhưng vòng eo lại vô cùng tinh tế, trắng bóc như bạch ngọc, báu vật tuyệt thế, nàng yên tâm, hôn thư của Phạm gia, ta sẽ nghĩ biện pháp lấy trở về. Sở Hoang thấp giọng nói, cầm hôn thư lại, ta nhất định phải cưới nàng qua cửa. Lâm Lan dịu dàng nói, chàng không cần xen vào, tự ta nghĩ biện pháp là được. Nàng tấp giọng nói, chàng để tự ta xử lý, chàng không cần xen vào được không? Sở Hoang nghe nàng dịu giọng muốn nhà, nhìn khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của nàng lộ ra thần sắc động lòng người, khẽ gật đầu, chỉ là nhìn dung nhan quyến rũ kia, hơi nóng biến mất lúc trước lần này lại dâng lên nơi bụng, thân dưới của hắn cứng rắn đột nhiên mà ra, lại chọc vào bụng Lâm Lan. Tuy rằng Lâm Lan là người từng trải, lại đã hợp thể với Sở Hoang, nhưng khuôn mặt xinh đẹp vẫn đỏ lên, chỉ là trong mắt hiện ra vẻ quyến rũ, một bàn tay dĩ nhiên nắm qua vô cùng tự nhiên, Sở Hoang cảm thấy trên người tê rần, trong đầu xẹt qua từ phu nhân trên đường, dâm phụ trên giường. Mặc dù Lâm Lan không phải dâm phụ, nhưng phong tình nơi giường chiếu quả thật khiến người say mê. Sở Hoang sốc chăn lên, Lâm Lan dường như biết sẽ xảy ra chuyện gì, vội vàng nói, không, không được, thật sự không được, chàng, vừa rồi chàng dùng sức quá, chỗ đó đã hơi sưng đỏ, chàng không thấy sao. Nói xong câu đó, khuôn mặt nàng ửng hồng, ngượng ngùng quyến rũ, không ngờ thân thể xoay qua, nằm ở trên giường, lộ ra lưng ngọc giống như tỳ bà, lại xuất hiện bờ mông trắng kia. Sở Hoang nghe ý tứ của nàng, không kìm nổi đặt thân lên người nàng, lại chú ý lực đạo, hai tay chống, thân thể treo trên người nàng, tiến tới bên tai, thấp giọng trêu đùa, sao lại sưng lên? Để ta xem một cái, chán ghét, chàng tránh ra, khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Lan che trong gối hồng, không dám ngẩng đầu, thân thể hoàn toàn dán trên giường, bộ ngực no đủ của nàng bởi vì đè nén, tràn ra bên cạnh. Sở Hoang mỉm cười, bỗng nhiên xoay người từ trên thân thể Lâm Lan xuống giường. Lâm Lan hơi nóng vội, quay đầu nhìn Sở Hoang, không khỏi run giọng hỏi, chàng làm cái gì? Sở Hoang không nói gì, khẽ mỉm cười, đến bên cạnh bàn thắp sáng đèn. Ngọn đèn sáng lên, Lâm Lan xấu hổ kêu ra một tiếng, khuôn mặt lần nữa che trong gối đầu, vừa rồi trong bóng tối, lá gan của nàng quả thật lớn hơn một chút, nhưng giờ phút này ngọn đèn sáng lên, nàng lại vô cùng khẩn trương, trái tim đập thình thịch. Sở Hoang đặt ngọn đèn lên bàn bên cửa sổ, lên giường, cũng buông trướng bồng phấn hồng, trường hồng lập tức lộ ra ánh sáng màu hồng, bên trong lập tức một mảnh phím hồng, ánh sáng hồng kia chiếu lên thân thể mềm mại tuyết trắng của Lâm Lan, trong trắng mang theo hồng hồng, quả nhiên kiều diễm lóa mắt. Sở Hoang tới phía sau Lâm Lan, giơ tay ôm vòng eo Lâm Lan, hơi dùng lực một chút, để mông nàng nhô lên. Tuy rằng Lâm Lan ngượng ngùng, nhưng ái lang như thế, nàng cũng không kháng cự, hai đầu gối quỳ trên giường, mông tuyết trắng vểnh lên, mông trắng rất tròn trong suốt chói mặt. Nhục cảm mười phần, sờ lên lại co giãn kinh người, thắt lưng mông mông to tròn, dáng người eo thon mông tròn này nhấp nhô lên xuống, vô cùng hấp dẫn người. Lúc này Sở Hoang lại phát hiện, vòng eo kia càng tinh tế, lại càng tôm lên cặp mông đầy đặn, hai đùi ngọc phía dưới to tròn màu mỡ khác thường, hình thành đối lập với vòng eo mảnh khảnh xinh đẹp kia. Sở Hoang ôm eo thon của Lâm Lan, thân thể dán lên, nhưng không vội vàng tiến vào, cứng rắn điểm một chút lại lùi ra sau giống như chuồn chuồn lướt nước tại đùi trong. Thân thể Lâm Lan run một hồi, miệng không kìm nổi quyến rũ kêu một tiếng, Sở Hoang đã nhẹ giọng trêu đùa, muốn tiến vào hay không? Không được, Lâm Lan cắn răng, Sở Hoang lại cười, thân thể tiến về phía trước, liên tục điểm tới liền lui ba bốn lần, hắn đã cảm giác được nơi đó nước tràn thành lục, miệng liên tục hỏi, muốn vào hay không? Không, không được, thật sự không được, chán ghét, chàng, là không được, muốn hay không? Không, không được, tên bại hoại này, muốn hay không? Lúc này Lâm Lan thật sự không chịu nổi, hương vị chuồn chuồn lướt mặt nước này khiến cả người nàng khó chịu, khi Sở Hoang điểm tới một lần nữa, mỹ phụ này rốt cuộc không kìm nổi, thân thể chủ động co ra sau, mông trắng đưa ra sau, miệng nàng phát ra một tiếng kiều ngâm, cùng lúc, trong miệng Sở Hoang cũng phát ra tiếng thỏa mãn, cảm giác ấm áp, mềm mại chặt chẽ kia lại lan khắp toàn thân thể tiến về phía trước, thấp giọng cười nói, sao nàng lại gấp như vậy, Lâm Lan nắm chặt bàn tay trắng như phấn. Khó thở, khuôn mặt dán trên gối đầu, vểnh mông trắng lên, dùng tư thế câu người cùng tình lang đón một đợt xung kích. Khi Sở Hoang bắt đầu di động, thân thể mềm mại của Lâm Lan chấn động, hai chân cứng lại, ngón chân dùng sức nhô lên, chiếc cổ xinh đẹp ngẩng lên, hình thành độ cong xinh đẹp giống như thiên nga, mũi phát ra tiếng rên quyến rũ, thanh âm kia vô cùng mị hoặc, khiến toàn thân Sở Hoang lại nóng cháy. Hắn ôm vòng eo mảnh mai của Lâm Lan, đón lấy cặp mông trắng khêu gợi của nàng, thâm nhập vào. Cặp đùi tuyết trắng bóng nhảy theo sự va chạm của Sở Hoang, dâng lên một lớp sóng bạc đẹp mắt mê người, không được, nhẹ một chút, ồ, giọng Lâm Lan như rên rỉ, như thở dốc, như thống khổ, như thỏa mãn, chỉ tiếng trên quyến rũ này đã khiến huyết mạch người ta phun trào, tâm ngứa khó gãi, mà khi mỹ phụ này động tình, đã quay đầu lại, chiếc miệng nhỏ nhắn mở ra, mắt phượng ngậm xuân, đôi mày thanh tú nhíu lại bộ dạng quyến rũ, thật sự khiến cho mỗi người đàn ông đều rơi vào điên cuồng. Tiếng thổ dốc dần biến thành tiếng thở dài quyến rũ, lại biến thành tiếng rên phóng đãng. Cuối cùng, Lâm Lan cũng không biết tự cắn gối đầu, trong họng lại phát ra tiếng kêu quyến rũ vong tình, không biết hai tay mềm mại của mình đã bắt lấy đôi tay Sở Hoang ôm lấy vòng tay mình, Không biết hai tay đã bóp ra từng vết màu trên cánh tay của Sở Hoang, mà hai đùi nàng, trong vong tình, dĩ nhiên không kìm nổi mà nâng lên, từ phía sau nhẹ nhàng đá mông Sở Hoang, tới cuối cùng, hai chân lại tách ra, chân đẹp tuyết trắng dùng sức co lên, cọ trên giường, dùng sức rất lớn, khăn trải giường bị chân nàng cọ ra thành dấu vết có thể thấy được rõ ràng. Nàng chỉ biết, khi Sở Hoang ôm lấy eo nàng tấn công mãnh liệt, bên tai nàng chỉ truyền đến tiếng thân thể va nhau khiến nàng phấn chấn. Nàng không biết mông trắng của mình bị va chạm đỏ lên, chỉ biết mình dần dần bị lạc xuống, thân thể như bay lên bầu trời, nhẹ nhàng, chẳng lẽ tiêu hồn thực cốt chính là loại hương vị này. Mỹ phụ bỏ đã lâu, nam nhân huyết khí phương cương, một khi rơi vào lúc vong tình, sẽ kiệt lực triền miên, muốn bản thân mình dung nhập vào thân thể đối phương, hóa thành một thể. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, quốc sách sinh kiêu, chương 172, ngày đầu năm mới. Vân Sơn Phủ thành náo nhiệt phi phàm, xe ngựa đi lại trên phố không dứt. Phần nhiều mọi người thừa dịp này đi thăm bằng hữu thân thích. Dù sao cũng là ngày đầu năm mới, người này đi chúc Tết người kia, không thể xem là việc nhỏ được, đặc biệt là những người có thân phận của cải. Tô Phủ là thương tử số một nhất Vân Sơn Phủ thành, số thương gia tửu lầu buôn bán dựa vào Hòa Thịnh Tuyền cũng không ít. Ngày đầu năm mới, người đến nhà chúc Tết dĩ nhiên là khá đông. Bái đại tửu lâu dựa vào Tô Phủ thì không nói làm gì, các thương gia tửu lầu khác cũng đều muốn đến nhà, đơn giản là muốn lôi kéo quan hệ với Tô gia càng thân càng tốt. Chưa chắc là đã dám mơ tới rượu trúc thanh nhưng cũng có thể hy vọng là được cung ứng loại rượu khác, cũng đủ để tửu lầu làm ăn phát đạt hơn rồi. Hòa Thịnh Tuyền ngoài rượu trúc thanh, cũng còn có 7-8 loại rượu khác, tuy không thể bằng rượu hàng đầu trúc thanh nhưng ở Vân Sơn Phủ thì vẫn rất có tiếng. Tuy rằng biết năm nay khả năng sẽ xuất hiện biến cố nhưng Lâm Lan vẫn dậy từ tờ mờ sáng, hôm qua mây gió suốt đêm, thân thể của nàng mềm yếu, gặp đúng Sở Hoang vừa cứng rắn lại nhanh mạnh nên cũng có chút căng tức, dù sao cũng phải để ý tới hoàn cảnh của Lâm Lan. Cho dù hai người đã định sẽ thành thân, nhưng Sở Hoang vẫn thức dậy từ sáng sớm, lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng Lâm Lan, vốn định về nhà của mình. Nhưng sau khi rời khỏi phòng, đã thấy người hầu trong Tô Phủ bắt đầu bận bịu làm việc, những người hầu về nhà đón giao thừa không ít người trời còn chưa sáng đã quay lại. Sở Hoang còn chưa đi đến trước viện, gặp ngay Tô Bá, tối hôm qua khi hắn đến, không gặp Tô Bá. Tô Bá vừa nhìn thấy hắn đã cười tủm tỉm, Sở tiểu ca, đến sớm như vậy à. Hôm nay chỉ sợ là khách nhân không ít, thật đúng là chẳng bao giờ hết việc, đối với Sở Hoang, cách xưng hô của lão không thay đổi. Bất kể là Sở Hoang mới vào phủ hay hiện tại đã trở thành vệ tướng cấm vệ quân, lão đều xưng hô thân thiết như thế. Sở Hoang gãi gãi đầu, thấy Tô Bá cười tủm tỉm, cũng không biết là lão tiểu tử làm bộ không biết hay là không biết thật. Khi mình đến đây, Thúy Bình biết. Lão thân là quản gia Tô Phủ, chẳng lẽ Thúy Bình không báo lại, hay là lão đã biết tối qua mình ở trong phòng Lâm Lan suốt đêm, nhưng giả bộ như không biết gì. Đám người hầu quét tước đình viện, dọn dẹp bàn ghế, chuẩn bị trái cây điểm tâm, để nếu có khách nhân tới, thì sẵn sàng tiếp đón chu đáo. Bình minh, Lâm Lan vận đồ mới thước tha đi đến chính đường, trải qua một đêm mưa móc, khuôn mặt xinh đẹp của nàng như bừng sáng, toàn thân toát lên một vẻ tươi tắn rạng ngời. Miệng cười tươi, tóc bối cao, nhìn qua, khí chất đẹp đẽ đoan trang lộng lẫy tuyệt vời. Sau khi Thúy Bình dìu nàng đến chính đường, nàng cảm thấy hai chân mềm nhũn, lúc ngồi xuống, mông nóng rực, mày liễu nhíu lại. Đôi mắt quyến rũ chợt mơ màng, nhớ đến một đêm điên dại cùng Ái Lan, nhớ mình đã cùng Ái Lan thỏa sức đùa nghịch không hề cấm kỵ tư thế nào, cũng chỉ có những lúc nồng nhiệt cực cùng mới dám làm, lúc này nhớ lại, không tránh khỏi hết hồn. Tô Bá ở đâu? Lâm Lan cầm chén trà lên, uống một ngụm, khẽ hỏi. Thúy Bình hạ giọng nói, Tô Bá và Sở công tử đang ở cửa chính đón khách. À, không biết vì sao nghe nhắc đến tên Sở Hoang, Lâm Lan lại có một cảm giác khác thường lạ lùng. Thấy bên cạnh không còn ai, Thúy Bình lại là nha hoàn trung thành và tận tâm, nàng thấp giọng trách, ta không hỏi Sở Hoang, ngươi nhắc đến hắn làm gì? Thúy Bình che miệng cười, là Thúy Bình thật thà quá rồi, nghe nàng cười khúc khích, Lâm Lan không kìm nổi trợn mắt lên đe nẹt. Sở Hoang lúc này đang cùng Tô Bá đứng trước cửa Tô Phủ chờ, tuy rằng đã có chút tôi tớ từ sáng sớm vội vã hồi phủ, nhưng Tô Bá vẫn có thói quen tự mình mở cửa đón khách vào ngày đầu năm mới. Sở Hoang cùng lão đứng trước cửa chờ. Sau một đêm thỏa mãn dục tình, hắn cảm thấy cơ thể rất thần thanh khí sảng, tuy rằng tối hôm qua tiêu hao không ít sức lực, sáng sớm đã thức dậy nhưng không hề có chút mệt mỏi mà ngược lại tinh thần sáng láng. Trước phủ thật ra cũng có vài chiếc xe ngựa qua lại, nhưng là người đến chúc Tết các nhà bên cạnh. Sở Hoang và Tô Bá đợi hồi lâu, không thấy một ai đến cửa. Tô Bá vẻ mặt bắt đầu ngưng trọng, Sở Hoang thấy Tô Bá sắc mặt không tốt, nhẹ giọng hỏi, Tô Bá, trước kia khách có thường đến sớm không? Tô Bá gật gật, Đông Gia Bát Đại tửu lâu không ai thiếu, mà các tiểu tửu lâu khác cũng đã từ sáng sớm tranh nhau đến đây. Như năm ngoái, vào lúc này, chính đường đã chật ních người, Sở Hoang hơi vuốt cằm, như đã hiểu ra vấn đề, chợt nghe tiếng xe ngựa vang lên, một chiếc xe ngựa gần đến trước cửa Tô Phủ đột nhiên dừng lại. Tô Bá tinh thần phấn chấn, bước về phía trước hai bước, thì thấy rèm xe vén lên, lộ ra một gương mặt quen thuộc, lên tiếng trước, Tô quản gia, vội vàng đi đâu thế? Tô Bá nhìn thấy người nọ, cười nói, hóa ra là Trần Đông Gia, mới sáng sớm đã ra khỏi nhà, thật là vất vả. Đại Đông Gia đang ở trong phủ, mời ngài vào uống chén trà. Trần Đông Gia hỏi, có ai đến chưa? Tô Bá cười, Trần Đông Gia là người đầu tiên, đại cát đại lợi a. Trần Đông Gia đảo mắt, lắc đầu cười nói, Tô quản gia, thật sự xin lỗi. Hôm nay ta có hẹn với Hồ Đông Gia, hắn với ta đã có 10 năm giao tình, ngày đầu năm mới cũng muốn uống với nhau chén rượu, xin cáo từ, hẹn gặp lại, nói xong lão kêu lớn, đi mau, xe ngựa lập tức rời khỏi, tốc độ cực nhanh, tựa như phía sau có quỷ sứ đuổi theo vậy, Tô Bá giật mình đứng thần người một lúc, mãi sau mới lắc đầu trở lại trước cửa. Sở Hoang thái độ nghiêm nghị nói, Tô Bá, người đó xem ra chỉ là đến thăm dò. Tô Bá thở dài, hắn là đông gia của một tửu lầu nhỏ, năm nào cũng đến từ sáng sớm, có thể được nói chuyện với đại đông gia vài câu cũng đã vui mừng lắm rồi. Lão lắc đầu vẻ mặt cảm thán, không quá lâu, lại có 3-4 chiếc xe ngựa đến, tuy rằng cũng dừng lại, nhưng đều giống như Trần Đông Gia, hỏi thăm vài câu rồi lập tức tìm cớ rời đi, thậm chí không cả xuống xe ngựa, nói chi đến chuyện vào trong phủ đàm đạo, lòng người khó dò. Tô Bá thở dài, nghĩ rằng Hòa Thịnh Tuyền ta gặp khó khăn, cho nên ngay cả cửa chính cũng không bước vào. Nhớ lại Tết năm ngoái, lúc này xe ngựa đổ chật kín, ngay cả một chỗ dừng xe cũng không còn. Lão nhìn mấy phủ đệ xa xa, thấy trước cửa một phủ đệ có chục cỗ xe ngựa, trước cửa Tô Phủ thì rõ ràng đối lập, lại hạ giọng nói, đó là Từ gia kinh doanh tơ lụa, năm rồi khách nhân còn ít hơn cả nhà chúng ta. Bây giờ, ai? Lão thở dài chua xót, Sở Hoang lại cười nói, bọn họ như thế, đơn giản là cảm thấy Hòa Thịnh Tuyền ta đang trên bờ vực. Chỉ có điều Đại Đông Gia không phải là người dễ dàng đầu hàng. Đợi đến khi chúng ta trở thành ngự tửu, đập thẳng vào mặt bọn họ. Bọn họ muốn Hòa Thịnh Tuyền suy sụp, chúng ta càng không thể để bọn họ đạt được. Lâm Lan trao thân cho hắn, Sở Hoang hiển nhiên đã xem việc của Tô Gia cũng là việc của mình. Hắn bắt đầu tính toán xem làm thế nào để trợ giúp Tô Gia vượt qua cửa ải lần này. Tô Bá chỉ cười cười, không nói lời nào, nhưng nhìn ánh mắt lão cũng đoán được hiển nhiên không mấy lạc quan về tiền đồ của Tô Gia. Chợt nghe tiếng xe ngựa lốc cốc vang lên, hai người ngẩng đầu nhìn, thấy một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa. Hai người ngớ người ngạc nhiên, cỗ xe ngựa này không phải là xe mà ngày thường Lâm Lan vẫn dùng sao, mành xe bị xốc lên, lộ ra gương mặt xinh đẹp của Lâm Lan. Sở Hoang và Tô Bá ngạc nhiên nhìn nhau. Sở Hoang đi đến bên cửa sổ, hạ giọng nói, nàng định đi đâu? Lâm Lan nhìn hắn tình tứ, gương mặt tươi roi rói, nói khẽ, chàng lên xe đi, ta đưa chàng đến chỗ này, đi đâu, chàng lên thì sẽ biết. Lâm Lan cười khẽ, lập tức nói với Tô Bá, cứ đợi thêm lát nữa, nếu như thực sự có người đến, nhờ bá tiếp đón dùng. Tô Bá vội vàng đáp ứng. Sở Hoang lên xe ngựa, đã thấy bên trong chuẩn bị sẵn mấy hộp lễ vật tinh xảo. Hắn ngồi xuống bên cạnh Lâm Lan, ngạc nhiên hỏi, nàng định đi chúc Tết ai? Lâm Lan đưa mắt nhìn hắn, lại nghĩ đêm qua mình cùng nam nhân này mới cùng nhau điên loan đảo phượng, trong lòng lại phát hoảng, mặt nóng bừng, hạ giọng, ta muốn thương lượng với chàng một việc. Chàng xem, có được hay không? Nàng trước nay làm việc dứt khoát nhanh gọn quyết đoán, lúc này lại có chút ngại ngần. Sở Hoang thấy điệu bộ đó, không kìm nổi vòng tay ôm lấy eo nàng, ghé sát bên tai thì thầm, nàng muốn nói gì? Lâm Lan bị ôm lấy eo, giật mình đưa tay chỉ về phía trước, ý muốn nhắc nhở Sở Hoang bên ngoài còn có phu xe. Sở Hoang vẫn ghé sát vào nàng thì thầm, hắn không dám nhìn vào trong này đâu. Hơn nữa, chúng ta quang minh chính đại, có gì lén lút đâu mà sợ. Lâm Lan bất đắc dĩ phải để hắn ôm lấy eo, ngượng ngùng nói, ta muốn. Đến nhà chàng một lát, bá mẫu vào phủ, ta vẫn chưa đến thăm lần nào. Hôm nay vừa vặn đi chúc Tết lão nhân gia, chàng, có đồng ý không? Nàng căng thẳng ra mặt, kỳ thật chỉ sợ Sở Hoang không đồng ý,

Chẳng lẽ trơ mặt ép ra nhìn bọn họ ra oai? Rồi gã nghiêm mặt nói, chúng ta hiện giờ đi theo đại nhân hộ vệ Tô Phủ, Phương gia ức hiếp Tô gia, chính là ức hiếp đại nhân, cũng là ức hiếp chúng ta, bọn họ làm thế này có khác nào cưỡi lên đầu chúng ta? Chúng ta không thể yếu thế, để bọn họ coi thường mình được. Vương Hàm nghiêm mặt nói, Phương Chính Hạo hôm nay mời khách, đều là những nhân vật có uy tín của Phủ Vân Sơn, trong đó có đến 7-8 phần những người nhận được thư mời đều sẽ tham gia. 3 phần còn lại chưa xác định, trong số 7 phần đó, có đến 6 phần là các cửu thương lớn của Phủ Vân Sơn, nếu chúng ta đến gây rối, thì cho dù là muốn làm khó Phương Giang, bọn họ cũng chưa chắc đã cảm thấy như thế. Chỉ sợ sẽ nghĩ rằng mục đích của chúng ta là nhằm vào bọn họ. Hiện giờ tình cảnh của Hòa Thịnh Tuyền vốn không tốt, nếu còn làm náo loạn, chẳng những sẽ không đả kích được Phương gia mà chỉ sợ còn khiến thương gia lớn nhỏ trong Phủ Vân Sơn sinh ra ác cảm, tự nhiên sẽ xích lại gần Phương gia hơn nữa. Liễu Béo nghe Vương Hàm giải thích, há hốc mồm không nói lại được câu nào. Sở Hoang đã cười, đúng là như vậy, chỉ sợ Phương Chính Hạo cung đang chờ chúng ta đến gây rối. Liễu Béo ấp úng, đại nhân, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt lên nhìn Hãn Châu Phương gia hống hách ở Vân Sơn Phủ? Sở Hoang vuốt cằm, thản nhiên nói, đến sau cùng mới biết ai là người chiến thắng. Ngày đầu năm qua đi, Phủ Vân Sơn bắt đầu bàn tán về đại hội bình chọn ngự tửu sắp tới. Đây là đại sự 5 năm mới có một lần ở Vân Sơn, đến thời điểm này, toàn bộ các cửu phường ở 6 châu thuộc Tây Sơn Đạo đều đổ về Phủ Vân Sơn, mà người Tần vốn thích uống rượu, nên đám chi sĩ mê rượu cũng rủ nhau đến vui hội, làm cho ngày hội 5 năm năm mới có một lần này vô cùng náo nhiệt. Đối với thương tử Phủ Vân Sơn thì lúc này là thời điểm vui mừng nhất, người ngoài đến nhiều, trước một tháng diễn ra ngày bình chọn ngự tửu, các khách điếm tửu lầu đều kín chỗ, nhưng trong một tháng này, cấm vệ quân của Vệ Thiên Thanh cũng sẽ cảnh giới cao, tăng cường binh sĩ ở bốn cửa, mà bên trong thành, lượng binh sĩ tuần tra cũng sẽ tăng cao, đến ngày 10 tháng giêng tửu phường các nơi đều lũ lượt kéo về Phủ Vân Sơn. Mà đại hội bình chọn ngự tửu, dựa theo thông lệ, đều định kỳ diễn ra vào ngày 20 tháng giêng, càng gần đến ngày hội, các tửu lầu trà phường bàn tán càng lúc càng hăng say. Tuy rằng tham gia bình chọn có gần 200 nhà, nhưng đại đa số đều là tửu phường nhỏ, đủ tư cách với tới danh hiệu ngự tửu chỉ có chừng 5-6 nhà mà thôi, trong đó, có hy vọng nhất vẫn là Phương gia Hãn Châu và Tô gia Vân Sơn. Tuy nói phố phường đều đồn Hòa Thịnh Tuyền của Tô gia gặp khó khăn, nhưng rượu trúc thanh của Tô gia dù sao cũng uy danh hiển hách. Nếu luận về rượu, Trú Thanh Hòa Thịnh Tuyền tuyệt đối có đủ tư cách trở thành ngự tửu. Mã Thiên Diệp Hồng của Phương gia cũng độc bá ở Hãn Châu, Thiên Diệp Hồng còn hai lần đoạt danh ngự tửu. Mặc dù biết trong đó có Uẩn Tình, nhưng đại đa số mọi người cũng phải thừa nhận Thiên Diệp Hồng có thực lực. Thiên Diệp Hồng và rượu Trúc Thanh tuy rằng ít nhiều có chút chênh lệch nhục so với rượu các tửu phường khác tuyệt đối cao hơn một bậc. Kỳ thật đối với đại đa số tửu phường mà nói, bọn họ tuy rằng tham gia bình chọn ngự tửu nhưng cũng không hy vọng dựa vào thực lực của bản thân mà đặt mục tiêu khác phù hợp hơn. Cho dù không thể đoạt được danh ngự tửu, nhưng cũng có thể nhân cơ hội này quảng bá rộng, nếu may mắn, có thể đoạt được một vị trí nào đó trong cuộc bình chọn. Như vậy, giá trị cũng sẽ tăng gấp bội, chắc chắn chuyện kinh doanh sẽ thuận lợi hơn nhiều. Những tiệm rượu có thực lực đều đã tỏ lòng hiếu thảo với các quan viên bằng những món quà rồi, chắc chắn sẽ đạt được những vị trí cao, mà đại đa số những nhà sản xuất rượu, đa phần là thử vận may. Có được tuyển chọn hay không cũng chẳng quan trọng gì, nhưng nếu tổ tông tích đức quả thật được danh hiệu to lớn, thậm chí được xếp vào một trong 10 tên tuổi được tuyển chọn vào ngự tửu, như vậy thì tiền đồ của những tửu phường vô cùng sáng lạng. Hai tửu phường lớn nhất của Tây Sơn Đạo này là Tô gia Hòa Thịnh Tuyền và Phương gia Diệu Thảo Đưởng, sẽ trở thành một trong những phường rượu được lựa chọn nhiều nhất. Trong khắp các phố lớn ngõ nhỏ đều tranh luận không biết ai sẽ đoạt giải nhất. Tửu lầu, nhà trọ, thanh lâu, rạp hát, kinh doanh rất náo nhiệt. Nơi nhận cá độ của Vân Sơn Phủ cũng không chịu thua kém gì. Tất cả những nhà cái đã nghĩ ra rất nhiều thủ đoạn, bọn họ sẽ liệt kê ra những phường rượu có tiếng tăm và có khả năng nhất để câu khách. Trong đó Diệu Thảo Đường đặt giải nhất có số đặt cược cao hơn của Hòa Thịnh Tuyền. Những tên ham cá cược đều đặt vào cửa đó. Thiên Diệp Hồng hai lần đoạt giải nhất, hiện tại Hòa Thịnh Tuyền lại gặp khó khăn, lại thêm những tin tức của những kẻ tay trong. Đại đa số người đều đặt vào cửa của Phương gia Thiên Diệp Hồng. Mong rằng Phương gia có thể giành được thắng lợi cuối cùng, thậm chí những kẻ thương nhân buôn rượu cũng đã phái người ngầm đặt vào cửa rồi. Trước khi tuyển chọn ngự tửu diễn ra Hãn Châu Phương gia đã chiếm được khí thế hơn hẳn, trái lại bên Hòa Thịnh Tuyền lại rất tĩnh lặng, cũng không có nhiều sao động. Một số người cho rằng Hòa Thịnh Tuyền đang hành sự rất thận trọng, nhưng cũng có không ít người lại cho rằng Hòa Thịnh Tuyền bị khí thế của Phương gia trấn áp rồi, cho nên bị yếu thế. Từ sau khi đại yến quan khách ở Thuận Phong Quảng vào ngày đầu năm, Phương Chính Hạo trở thành nhân vật chính của Vân Sơn Phủ. Mỗi ngày đều có rất nhiều thương gia ở Vân Sơn mời cơm đãi rượu, nhất là những tiệm rượu cho rằng Hòa Thịnh Tuyền đã hoàn toàn không còn hy vọng gì nữa rồi. Đối với những kẻ ủng hộ Phương Chính Hạo thì chỉ chờ Hòa Thịnh Tuyền bị truất ngôi mà thôi, muốn dựa vào sự kinh doanh rất thịnh vượng của Diệu Thảo Đường. Người ngoài đều cảm thấy Tô gia bị Phương gia chấn trụ, nhưng lại không hề biết rằng Lâm Lan lại rất tự tin đối với lần tuyển chọn này. Sự tự tin của nàng chính là sự cổ vũ thường xuyên của Sở Hoang. Nếu không có Sở Hoang, thì những áp lực này đối với nàng chắc đã không thể nào chống đỡ được rồi. Nhưng những lời cổ vũ của Sở Hoang vẫn cứ văng vẳng bên tai nàng, hơn nữa mỗi ngày đều sát cánh bên nàng, khiến nàng cảm thấy mình như có thêm một động lực vậy. Đúng như Sở Hoang nói, trước khi kết quả tuyển chọn kết thúc, tất cả mọi điều đồn đại đều không được bận tâm tới. Cho dù Phương gia có khí thế như thế nào đi chăng nữa, nhưng đợi tới thời khắc chiến đấu thực sự, chỉ cần áp Phương gia để đoạt giải nhất ngự tửu, đó chính là cách để phản kích mạnh mẽ nhất vào Phương gia, và đó cũng là cách cho những đám ăn theo kia một bài học đích đáng. Phương Chính Hạo đang đi khắp nơi trong thành Vân Sơn Phủ để kích động thì Sở Hoang trước Tết Nguyên Tiêu cũng đã cùng với Lâm Lan tới phường rượu Hòa Thịnh Tuyền ở huyện thành. Đại tác sư Hàn Uyên và Lương phường chủ vội tới đón tiếp. Sau khi Lương phường chủ bị vạch trần hành vi ở phường rượu, Lâm Lan càng muốn đuổi Lương phường chủ ra khỏi Hòa Thịnh Tuyền. Nhưng lúc đó xảy ra một tình huống bất ngờ, Sở Hoang lại bị vu cáo hãm hại rồi bị bắt đi. Lương phường chủ động xin đi cứu giúp, cũng coi như lập được công lao. Hơn nữa Lương phường chủ lại là cậu của Lâm Lan. Cô của Lâm Lan sức khỏe không được tốt, không có nhiều sức để lao động. Lâm Lan nể mặt cô mình, cuối cùng cũng đã tha cho hắn một lần. Tuy không bãi chức phường chủ của hắn, nhưng những việc to lớn của phường rượu không để tự Lương phường chủ quyết định được, mà giao cho đại tác sư Hàn Uyên xử lý. Từ ngày ông chủ còn sống, Hàn Uyên vẫn luôn làm việc ở Hòa Thịnh Tuyền, chính là một lão công đích thực, rất trung thành với Tô gia, hơn nữa khả năng làm việc rất hiệu quả, nên đã giao cho Hàn Uyên phụ trách. Lâm Lan rất yên tâm, Lương phường chủ hữu danh vô thực, trong lòng tuy có chút không hài lòng, nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Những ngày qua, Lương phường chủ làm việc ở phường rượu cũng rất quy củ, phối hợp với Hàn Uyên rất tốt, hắn cũng không phải là tên ngốc, biết rằng Lâm Lan có ấn tượng không hề tốt đẹp gì với mình. Như vậy mà vẫn giữ lại làm việc đã là may mắn lắm rồi. Tuy hữu danh vô thực, nhưng dù sao mỗi tháng vẫn linh được số tiền lương tương đối, hơn nữa cũng chẳng cần phải làm những công việc nặng nhọc gì. Hắn không hề muốn Lâm Lan nổi giận mà đuổi hắn đi. Hơn nữa hắn còn muốn biểu hiện tốt hơn nữa, khiến Lâm Lan có cái nhìn khác, không biết chừng hắn vẫn còn cơ hội để thăng tiến nữa đó. Sở Hoang tới phường rượu, rồi chào hỏi mọi người. Hiện tại hắn không như ngày xưa nữa rồi, cũng có uy vọng rất lớn trong phường rượu này. Được mọi người vô cùng kính nể, những người đã từng sống cùng hắn như Hoàng Phục và Ngưu Kim cũng được lây tiếng thơm. Chỉ có điều người truyền dạy công phu cho Sở Hoang tên là La Đa, cũng chẳng biết đi đâu rồi. Theo cách nói của những người ở phường rượu này thì, một buổi sáng bỗng nhiên phát hiện hắn biến mất, phái người đi tìm kiếm nhưng cũng không tìm được tung tích, hiện giờ cũng không biết lưu lạc phương nào. Sở Hoang luôn nghi ngờ lại lịch của La Đa, võ công của La Đa vô cùng cao siêu, mà lại ẩn mình trong phường rượu thế này, hồi đó ngày ngày đều lẫn ra bên ngoài, sau này lại đột nhiên tìm bản thân để truyền dạy công phu, hôm nay lại đột nhiên bất tích, trên người La Đa đều có những bí ẩn kỳ dị. Sở Hoang đã nghĩ nát óc rồi, cũng không thể phát hiện được lai lịch của người này, thậm chí những việc hắn làm cũng không để lại chút manh mối nào. Sau khi biết hắn mất tích, trong lòng hiểu rằng người này ắt có việc đại sự, chỉ ẩn nấp trong phường rượu thôi, cho nên khi đã chín muồng thì sẽ ra đi thôi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấc mơ vn.org. Quốc sắc sinh kiêu, chương 175, tử phường Hòa Thịnh Tuyền có tiểu viện riêng của Lâm Lan, hai cây hoa mai trong viện vừa lúc đang nở, ngoại trừ Sở Hoang và Lâm Lan, đại tác sư Hàn Uyên cũng ở trong phòng, đang báo cáo tình hình của tử phường với Lâm Lan, lương thực toàn tụ thịnh đưa tới có thể đủ để chống đã hơn 3 tháng, vẻ mặt Hàn Uyên vẫn vô cùng nghiêm túc, tuy nhiên rượu làm ra từ số lương thực này, đều đã được đặt hàng từ năm trước, cho nên không thể xác định sau 3 tháng còn có thể có lương thực cung ứng. Thì không thể tùy tiện nhận bất cứ đơn đặt hàng gì, nếu không đến lúc đó không có hàng để giao, nhất định sẽ trái ước, tạo thành tổn thất rất lớn đối với Hòa Thịnh Tuyền chúng ta. Lâm Lan thần sắc ngưng trọng, hơi gật đầu nói, ta biết, cho nên cũng không ký kết với những nhà khác. Nàng dừng một chút, hỏi, có người rắp tâm, cố ý phát tán tin tức tử phường của chúng ta khó khăn ra ngoài, hiện giờ lời đồn đại nổi lên bốn phía, trong tử phường, mọi người có suy nghĩ gì hay không? Hàn Uyên hơi trầm ngâm,

hơn 100 tên binh sĩ cả người giáp trụ đeo đao hộ vệ hai bên đường, ngoại trừ cấm vệ quân của Vệ Thiên Thanh, còn có vệ sở quân của La Thế Lương, binh sĩ hai bên nâng cờ sĩ chẳng những hình dạng không giống, hơn nữa đồ án bên trên cũng không giống. Vệ sở quân là cờ dài mảnh thống nhất, trên cờ là đồ án, đơn giản hai loại, một loại là hổ ngồi xổm, một loại là báo vọt, cờ xí vệ sở quân Đại Tân, chỉ có hai loại đồ án này, mà cấm vệ quân lại là cờ tam giác, cản gốc cờ tam giác có dây cờ, bay bay lên, vô cùng lóa mắt, trên cờ còn có đồ án chim ưng bay cao. Giáp trụ tướng lãnh binh sĩ hai đội quân cũng khác nhau, so với vệ sở quân, trang bị của cấm vệ quân hoàn mỹ hơn không ít, vệ tướng giống như Sở Hoang, giá trị chế tạo lân giáp màu đen trên người cũng vô cùng đắt đỏ, hiệu quả phòng hộ cũng vô cùng tốt. Trong vệ sở quân, ít nhất giáp trụ thiên hộ mới có thể so sánh với giáp trụ vệ tướng cấm vệ quân. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, quốc sách sinh kiêu, chương 176, tới gần thập lý đình. Tốc độ phi mã của Sở Hoang chậm dần lại, từ xa xa nhìn thấy Vệ Thanh Thiên cũng nhìn về hướng này, lúc này cũng đã có binh sĩ tiến lên dắt ngựa cho Sở Hoang rồi. Sở Hoang xoay người xuống ngựa, sửa sang lại giáp trụ, đi tới gần Vệ Thiên Thanh chắp tay hành lễ. Vệ Thiên Thanh cũng đã mỉm cười nhẹ nhàng nói, ta biết lần này Tô Gia đang bận tuyển chọn ngự tử rồi, ngươi ở bên đó công việc cũng nhiều, cho nên huynh đệ ta mới ít có cơ hội tề tệ. Chỉ có điều hôm nay trong kinh có người tới, cho nên sai ngươi tới đây. Sở Hoang gật đầu, nhìn xung quanh, thấy binh sĩ giáp trụ đều sạch sẽ mới mẻ, tinh kỳ bay phấp phới trong gió, có chừng mấy chục quan viên đang đứng ở trong ngoài thập lý đình để chờ đợi. Trong lòng Sở Hoang thấy kỳ lạ, bình chọn ngự tửu là do sự phụ trách và quản lý của quan viên quan lộc tự trong kinh. Trong kinh sẽ phái một vị thiếu khanh của quan lộc tự tới đây trước để chủ trì buổi lễ long trọng này. Quan lộ tự là một trong sáu tự của kinh thành, chuyên phụ trách cơm nước vải vóc cho hoàng đế. Lần ngự tửu này cũng là một trong những hạnh mục của thực túc, cho nên do quan lộ tự phụ trách, trong lòng Sở Hoang hiểu rằng không thể coi là nha môn quyền thế được, mà một thiếu khanh của quan lộ tự, thực ra cũng chẳng phải là chức quan ghê gớm gì lắm, ít ra đến những chỗ như này, không cần thiết phải để đích thân tổng đốc xuất thành nghênh đón. Tuy khoảng cách này cách thập lý đình một đoạn xa, nhưng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng vị quan viên trọng yếu của Vân Sơn Phủ, dường như đều tới đây để nghênh đón, hơn nữa trong đám người này. Hắn thấy một nhân vật làm hắn vô cùng phản cảm, hội trưởng thương hội của Vân Sơn Phủ là Lưu Tụ Quang, lúc này mặc một bộ cẩm bào màu đen, cũng đang đứng trong đội ngũ đó, tuy tuổi tác của lão cũng đã gần 70 rồi, nhưng nhìn thì chỉ như người ngoài 50 mà thôi, tinh thần thì vẫn còn minh mẫn lắm, không hề hiện những vẻ già nua. Sở Hoang chau mày lại, không biết vì sao lão lại tới đây, nhưng rất nhanh chóng đã nghĩ ra, người này ngoài thân phận là hội trưởng thương hội của Vân Sơn Phủ ra, còn có một thân phận khác nữa, được hoàng đế khâm phong là quan lộ đại phu, là người có tước có vị, có người trong kinh tới, lão đến nghênh đón thì cũng là đúng trách nhiệm thôi. Chỉ có điểu tổng đốc, chỉ huy sứ vân vân, những quan viên trọng yếu của Vân Sơn Phủ đều tới đây, ngay cả quan lộc đại phu cũng không màng già nua mà tới để nghênh đón. Sở Hoang mơ hồ cảm thấy lần này nhân vật từ kinh thành tới không hề đơn giản chút nào. Vệ Thiên Thanh ra hiệu cho Sở Hoang tới một chỗ yên tĩnh rồi khẽ nói, ở Thông Châu, thần y vệ Tôn Bách Hộ lại tới đây, đặc biết tới để điều tra tình hình Đoạn Tuân. Sở Hoang ngẩn người ra, cũng đã hiểu ra vấn đề liền nói, ở bên Thông Châu, không biết đã phong tỏa đường chưa? Nếu điều tra mà kịp thời, chưa chắc không thể tìm được chỗ giấu binh khí của đám thổ phỉ Hắc Thủy Sơn. Vệ Thiên Thanh gật đầu nói, Triệu Quảng Khánh đã phái người phong tỏa rất cả những trạm kiểm soát lớn nhỏ ở Thông Châu, hơn nữa còn phái người bao vây xung quanh Hắc Thủy Sơn cả trăm dặm để điều tra. Ngoài ra còn phái người lục soát tìm kiếm tung tích của Đoạn Tuân, nhưng trước má vẫn chưa có bất cứ tiến triển nào, Tôn Bách Hộ cũng đã đi một chuyến, chỉ có điều hiện tại vẫn cho có tin tức gì truyền về. Sở Hoang khẽ gật đầu, nhíu mày lại, có chút suy nghĩ, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Vệ Thiên Thanh nhìn thấy vẻ mặt của hắn, biết hắn có gì muốn nói, liền hỏi, Sở huynh đệ, có phải ngươi đang muốn nói điều gì đó không? Sở Hoang vẻ trầm ngâm, rồi mỉm cười lắc đầu nói, không có gì, chỉ do ta nghĩ ngợi lung tung thôi. Rồi hắn hỏi lại, Vệ đại ca, nghe Liễu giáo úy nói, người trong kinh tới, chúng ta phải tới đây nghênh đón. Rồi lại mỉm cười nói tiếp, nhưng lại không biết đón tiếp một vị quý nhân nào, ngay cả tổng đốc đại nhân cũng phải đích thân ra nghênh đón. Vệ Thiên Thanh khẽ nói, lần bình chọn ngự tửu này, quan lộ tự thiếu khanh Thẩm Kính chính là quân chủ trì, nhưng tổng đốc đại nhân tới đây, không phải là nghênh đón hắn. Ố, ngươi đã nghe qua từ Tổng Dương từ Đại học sĩ chưa? Vệ Thiên Thanh lại hạ giọng nói tiếp, theo như ta được biết, từ đại học sĩ lần này cũng từ kinh thành tới đây, lần này tổng đốc đại nhân phải xuất hiện, chính là vì nghênh đón từ đại học sĩ. Vệ đại ca, ngươi nói ai vậy? Sở Hoang nhíu mày lại, trong ánh mặt lộ vẻ kinh ngạc, từ Tòng Dương từ đại học sĩ. Giọng Vệ Thiên Thanh càng nhỏ hơn, nhưng cũng đầy vẻ kính trọng nói, hiện tại hắn là một nhân vật rất ghê gớm của triều đình, tả đô ngự sử của đô sát viện, điện tiền đại học sĩ, cũng tham gia vào việc thảo luận chính sự. Lúc này Sở Hoang cũng đã nghĩ ra, bản thân lúc đầu cùng với Lý Phu Tử tới huyện thành, ở Nhất Phẩm Hương mời Hàn Uyên dùng cơm, lúc đó Lý Phu Tử nhìn thấy một bức tranh họa thơ, liền nói có người dám vẽ theo tác phẩm của Từ Tòng Dương, trong lời nói có vẻ rất khâm phục Từ Tòng Dương. Lẽ nào hôm nay tới vị Từ Tòng Dương chính là người mà Lý Phu Tử đã nói đó chăng? Thấy Sở Hoang đang nghĩ điều gì đó, Vệ Thiên Thanh cứ nghĩ rằng Sở Hoang chưa từng nghe thấy tên tuổi của Từ Tòng Dương, liền nhỏ giọng giải thích, Từ Tòng Dương xuất thân từ Vân Sơn phủ chúng ta, năm đó thiên hạ chư hầu tranh đấu, từ đại học sĩ liền đi theo mấy vị chư hầu, cuối cùng là theo đương kim thánh thượng, là người bày mưu tính kế thay thánh thượng, từ đại học sĩ là người có công lao vô cùng to lớn. Rồi hắn lại cười nói tiếp, bút tích của từ đại học sĩ rất kỳ diệu, đó đều là những tác phẩm để đời, chỗ tổng đốc đại nhân cũng có một bức họa của từ đại học sĩ đó, luôn coi đó là một bảo vật để lưu giữ. Sở Hoang ố một tiếng, dường như đã nghĩ ra điều gì đó, rồi nhẹ giọng hỏi, vị Thẩm Thiếu Khanh, thẩm kính của quan lộ tự này, có phải là người 5 năm trước chủ trì lần bình chọn ngự tửu ở Tây Sơn Đạo của chúng ta phải không? Vệ Thiên Thanh ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu nói, đúng đúng đúng, 5 năm trước, dường như cũng là vị thẩm kính này chủ trì, 5 năm rồi, không ngờ người này vẫn chỉ là thiếu khanh của quan lộ tự thôi. Trong lòng Sở Hoang trầm xuống, trước đó hắn cùng với Lâm Lang đã nói chuyện về vị quan viên chủ trì lần bình chọn ngự tửu này, đều cảm thấy 5 năm qua đi, cứ nghĩ vị thiếu khanh của quan lộ tự hồi đó sẽ đã thăng quan hoặc được thuyên chuyển đi đâu rồi, chắc sẽ không phải là hắn tới chủ trì lần này nữa, nếu mà thay vị quan viên khác, như vậy lần này cùng với Phương gia, phần thắng có lẽ đã gần như định rồi, nhưng lại không thể ngờ được rằng, 5 năm về trước như hiện về trong ngày hôm nay, vị Thẩm Thiếu Khanh vẫn là vị quan viên chủ trì lần này, dường như ông trời đã trêu đùa Hòa Thịnh Tuyền rồi. Trong nháy mắt, Sở Hoang cảm thấy sự tình hiển nhiên không ổn rồi. Vệ Thiên Thanh thấy Sở Hoang nhíu mày, cũng hiểu được tâm tư của Sở Hoang, khẽ nói, Sở huynh đệ, ngươi đang lo lắng cho Hòa Thịnh Tuyền sao? Sở Hoang ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi gật gật đầu. Vệ Thiên Thanh khẽ nói, những việc như thế này, Tổng đốc đại nhân khó mà tham gia vào được. Bình chọn ngự tửu, từ trước đến nay đều là quan viên của quan lộ tự chủ trì cả, những quan viên ở địa phương không thể nhúng tay vào được, dừng lại một chút, rồi lại nhẹ nhàng nói, nhưng, ngươi cũng không cần phải lo lắng, Trúc Thanh tửu cả Hòa Thịnh Tuyền ta cũng đã từng thưởng thức qua rồi, đó tuyệt đối là mỹ tửu nhất đẳng, Tô gia chưa chắc đã có cơ hội đâu, rồi lại hạ giọng nói, hơn nữa lần này từ đại học sĩ lại tới đây, thì thẩm kính chưa chắc đã dám làm bừa, chắc ngươi không biết, vị từ đại học sĩ này cũng là một người thưởng thức rượu rất hảo hạng đó. Sở Hoang thản nhiên cười rồi nhẹ nhàng nói, từ đại học sĩ có địa vị cao quý, lần này lão tới đây, em rằng không chỉ vì tham gia lần bình chọn này đâu. Vệ Thiên Thanh ngẩn người ra, vẻ mặt lần ngưng động hạ giọng nói, câu này cũng đã nhắc nhở ta. Bản tính của từ đại học sĩ rất ngay thẳng, cũng có tiếng cương chính ngay thẳng trong triều đình, nếu không có việc đại sự, e rằng sẽ không dễ dàng mà tới Vân Sơn Phủ đâu. Đúng lúc này, bỗng nghe thấy những tiếng vó ngựa, mọi người đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy trên đường lao tới hai chú ngựa, người ngồi trên ngựa tới Thập Lý Đình thì xuống ngựa, bẩm báo, đại nhân, đoàn xe cách nơi này chưa tới 10 dặm, đang hướng tới đây rất nhanh. Kiều Minh Đường đứng lên, đám quan viên cũng nghiêm nghị mà đứng lên. Kiều Minh Đường đi ra ngoài đình, nhìn về đoạn đường phía trước, đang lúc hoàng hôn, mơ hồ nhìn thấy những lá cờ dần dần xuất hiện phái chân trời. Xếp hàng, chuẩn bị nghênh đón, Kiều Minh Đường lập tức ra lệnh, hơn 10 tên quan viên xếp thành hai hàng, đứng ở hai bên đường, rất nhanh, phía xa xa thấy một đoàn xe tiến tới, liền thấy trong đoàn quân đó có một đội kỵ binh đi trước, tuấn mã lao như bay, chỉ trong chốc lát, đội kỵ binh đó đã tiến tới rất gần rồi, mọi người cũng đã nhìn thấy rõ, xem ra có chừng 5 kỵ, đều mắc chiếu áo khoác ngoài màu tím, trên đầu cũng đội mội quan mạo màu tím, bên hông đeo đao, đám quan viên lập tức biết rằng, năm kỵ binh này đều là người của thần y vệ, người đi đầu đi đôi giày màu tím, còn những người khác thì đi giày màu xanh lục, những người biết được biên chế của thần y vệ, thì người đi đầu này chính là bách hộ của thần y vệ nằm trong sự quản lý trực tiếp của hoàng đế, không thuộc sự quản lý của bất cứ nha môn nào, trung thư tỉnh, Môn hạ tỉnh, thượng thư tỉnh đều không có quyền điều động nhân sự hoặc can thiệp gì vào thần y vệ được. Trong thần y vệ, ngoài vệ đốc trực tiếp quản lý bọn họ ra, còn những biên chế khác đều có phân chia cấp bậc rất nghiêm khắc, dựa vào năm màu như hồng, tím, lam, lục mà phân chia đẳng cấp. Màu sắc của giày cũng được đại biểu cho năm cấp bậc, mày hồng là thiên hộ, màu tím là bách hộ. Rốt cuộc biên chế của thần y vệ có bao nhiêu người thì không ai có thể biết được. Có người nói trong biên chế chỉ có chừng vài trăm người mà thôi, nhưng mỗi người đó đều được tuyển chọn rất kỹ lưỡng, qua rất nhiều cửa ải để tuyển chọn vào. Cho dù là vệ lại màu trắng thì cũng có thể một chọi 10 binh sĩ khác. Cũng có người nói biên chế của thần y vệ có tới hàng ngàn người, nhưng được chia làm nội ngoại biên chế. Nội biên chế là những nhân viên chính của thần y vệ, đều được trải qua những lần tuyển chọn. Ngoài ra còn có ngoại biên chế, số lượng rất đông, được bố trí ở khắp các ngõ ngách của thập lục đạo ở Đại Tần, trở thành tai mắt tình báo của Đại Tần Hoàng đế, chỉ do phục vụ cho một mình Hoàng đế mà thôi. Nhưng thần y vệ rốt cuộc thì như thế nào, không ai là biết rõ cả, nhưng một bộ phận quan viên thì cũng biết, thần y vệ có tứ đại thiên hộ, 20 đại bách hộ. Tứ đại thiên hộ thì đều là những nhân vật tuyệt tài kinh diễm, còn 20 đại bách hộ thì cũng đều là những nhân tài thượng đẳng, mỗi người đều có sự lợi hại riêng. Mấy vị thần y vệ lao ngựa tới rồi dừng lại, nhìn xung quanh, ánh mắt của mỗi người như ánh điên vậy. Tuy ở đây hầu như là quan viên địa phương, nhưng trong ánh mắt của mấy vị thần y vệ này cũng chỉ là những người bình thường mà thôi. Năm người này nhìn qua một lượt, cũng không nói gì nhiều, quay đầu ngựa rồi trở về. Đám quan viên ngơ ngác nhìn nhau. Thực ra tuy ở đây đều là những vị quan trọng yếu, nhưng những người đã từng thực sự tiếp xúc với thần y vệ thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí có những quan viên chỉ nghe qua tên tuổi chưa từng gặp mặt lần nào. Hôm nay thấy người của thần y vệ đúng là kiêu ngạo lạnh lùng, có không ít quan viên nhíu mày lại, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì khác nữa. Đây đều là âm hồn giữa nhân gian và địa ngục, không ai dám đắc tội với bọn họ cả. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu. Chương 177, trong tinh kỳ phấp phới, đoàn xe chậm rãi đi tới, phía trước là 10 tên thần y vệ mở đường, ngoại trừ tên bách hộ lúc trước, mặt khác còn có một gã bách hộ cũng ở trong đó. Đám quan viên nhìn thấy, trong lòng đều kinh ngạc, xem triều đình quả thật vô cùng coi trọng đối với Từ Tòng Dương. Thần y vệ tổng cộng cũng chỉ 12 tên bách hộ, lại phái ra 2 gã hộ vệ, có thể thấy hoàng đế suy xét vô cùng an toàn đối với Từ Tòng Dương. 3 cỗ xe ngựa cũng không hoa lệ thế nào, lại vô cùng chắc chắn, bên cạnh xe ngựa đều có tùy tùng đi theo, phía sau đoàn xe là gần 100 tên kỵ binh, khôi giáp thuần một sắc đen, ngay cả ngựa cũng đều trang bị hổ giáp, kỵ binh lưỡi mát, uy vũ khác thường, trong đó có mấy tên kỵ binh giơ tinh kỳ, cờ xí tung bay trong gió lạnh, mặt khác đều là đồ án kỳ lân. Đám quan viên nhìn thấy đồ án trên cờ xí kia, chỉ biết là binh sĩ của thập nhị vệ quân trong kinh hộ tống. Thập nhị vệ quân chính là tên chung của Tả Truân Lục vệ quân và Hữu Truân Lục vệ quân. Hai đội quân chính là quân đoàn tinh nhuệ trong kinh, do thập nhị vệ đại tướng quân quản lý, nhưng chức trách hai đội quân lại hơi khác nhau. Tả Truân Lục vệ quân chỉ phụ trách trị an trong kinh, mà Hữu Truân Lục vệ quân lại đảm nhiệm một số chức trách đặc thù, ví dụ như theo bảo vệ Khâm Sai rời kinh, cam đoan kinh đô và khu vực lân cận bên ngoài ổn định. Đoàn xe tới gần, Kiều Minh Đường sửa sang lại quần áo, là người đầu tiên tiến ra đón. Binh sĩ phía trước đoàn xe lập tức tách ra thành hình quạt, đoàn xe ngừng lại. Kiều Minh Đường dẫn quan viên lớn nhỏ tiến lên. Lúc này bên cạnh xe ngựa sớm có người hầu xốc mành xe ngựa lên, liền nhìn thấy một người đi ra từ bên trong xe ngựa. Người này gần 60 tuổi, một thân áo xanh, mặc thường phục, dáng người dài nhỏ, chòm râu hoa râm, đội mũ bông trên đỉnh đầu. Tuy rằng lớn tuổi, nhưng tinh thần lại kiện thước, chỉ nhìn đôi mắt lão, mắt ngậm tinh quang, liền biết không phải hạng người đơn giản. Da của lão đã nhẽo, nhưng từ khuôn mặt có thể thấy được, người này lúc trẻ tuổi, nhất định là một vị tuấn lãng tự nhiên, phóng khoáng, giơ tay nhấc chân rất có khí độ. Lúc xuống xe, tùy tùng muốn đỡ, lại bị người này phất tay ngăn cản, mà tự mình xuống xe ngựa, dường như đang chứng minh tuy lão lớn tuổi, nhưng không phải không còn dùng được. Kiều Minh Đường nhìn thấy vị lão giả này, đã quỳ rạp xuống đất, chỉ nghe được tiếng rầm rập vang lên, đám quan viên ở đây đều quỳ xuống đất, cùng kêu lên. Hạ quan bái kiến Từ đại nhân. Đám hộ vệ Sở Hoang này trái lại đứng lặng cảnh giới hai bên đường, không cần quỳ xuống. Hắn nhìn thấy lão giả kia, biết vị lão giả này là Tả Đô Ngự Sử Đô Sát Viện Từ Tòng Dương, nhìn thấy người này giơ tay nhấc chân đều khí độ bất phàm, âm thầm tán thưởng trong lòng. Từ Tòng Dương xuống xe ngựa, một gã quan viên áo lam cũng xuống từ một chiếc xe ngựa phía sau, người không cao, bụng lại lớn, da nhỏ thịt non, tuổi qua 40, đi tới bên người Từ Tòng Dương. Sở Hoang liếc mắt một cái, liền đoán rằng người đến rất có thể chính là Quan Lộc Tự Thiếu Khanh Thẩm Kính. Bình chọn ngự tửu lần này là do y chủ trì. Từ Tòng Dương nâng tay nói, Kiều Tổng Đốc, để tất cả mọi người đứng lên đi, không cần giữ lễ tiết như thế. Lão ngẩng đầu nhìn hình dáng nguy nga tang thương của Phủ Thành Vân Sơn phía xa, trên mặt lộ ra vẻ phiền muộn, khẽ vuốt râu bạc trắng, thì thào nói, nhân thế vô bách tuế, khuất chỉ tế tầm tư, dụng tận cơ quan, đồ lao tâm lực. Niên thiếu si, lão thành tiều tụy, chích hữu trung gian kinh niên, xung phong đắc ý, những bả phù danh khiên hệ, giọng lão trầm thấp, mang chút khàn khàn, thế sự xoay vần, chỉ vài câu ít ỏi, cũng đã nói hết nhân sinh trong nháy mắt. Kiều Minh Đường và quan viên đã tạ ơn đứng dậy, nghe được Từ Tòng Dương đột nhiên đọc ra một bài từ, đều ngơ ngác nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng khó đoán được tâm tư Từ Tòng Dương. Quan viên áo lam bên cạnh Từ Tòng Dương đã giơ ngón cái lên, xu nịnh cười nói, thơ hay, thơ hay. Từ đại học sĩ quả nhiên là lòng có thiên hạ, nói ra thành thơ, hôm nay hạ quan có thể nghe được đại nhân ngâm thơ, quả nhiên là vinh hạnh ba đời. Từ Tòng Dương cũng không để ý tới quan viên áo lam này, chỉ nói với Kiều Minh Đường, Kiều Tổng Đốc, vốn không cần làm lớn như thế, trời đông giá rét, mọi người đều có công vụ trong người, cần gì chịu lạnh ở nơi này vì lão phu. Chậm trễ công vụ, lão phu thẹn ở trong lòng, Kiều Minh Đường cung kính nói, đại học sĩ một đường gió bụi, thật sự vất vả. Chúng ta chờ đón ở nơi này, so với đại học sĩ dọc đường vất vả, thật sự không đáng nhắc tới. Đại học sĩ là vinh quang của Phủ Vân Sơn ta, nếu hạ quan ngăn cản mọi người tiến đến chờ đón, trái lại không thông tình lý, nếu có chỗ không thỏa đáng, còn xin đại học sĩ chỉ giáo nhiều hơn. Từ Tòng Dương cười cười, cũng không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn tường thành cổ kính của Phủ Vân Sơn kia, thở dài. Phủ Thành Vân Sơn này đã xây dựng hơn 100 năm, chính là một tòa thành cổ. Sau khi lập quốc, lão phu cũng từng trở về một chuyến, đó là chuyện hơn 10 năm trước. Nói xong, trên mặt lão lại là vẻ cảm thán. Chỉ huy sứ La Thế Lương ở bên chắp tay cung kính nói, đại học sĩ và Thẩm Thiếu Khanh một đường vất vả, chúng ta đã bày tửu yến ở trong thành, đón gió tày trần cho đại học sĩ và Thẩm Thiếu Khanh, mời đại học sĩ và Thẩm Thiếu Khanh đổi đi kiệu quan, trên tiệc rượu, lại nghe đại học sĩ dạy bảo chỉ điểm, gã quay đầu vung tay lên, liền có hai cổ kiệu đi tới phía trước mặt. Từ Tòng Dương đã xoa tay đáp, không cần phí tâm như thế. Lão hỏi Kiều Minh Đường, Kiều Tổng Đốc, ngài chuẩn bị dàn xếp chúng ta nghỉ tạm ở nơi nào? Kiều Minh Đường lập tức nói, hồi bẩm đại học sĩ, hành dinh nghỉ lại an bài ở Thảo Đường Biệt Viện. Thảo Đường Biệt Viện, ánh mắt Từ Tòng Dương sáng lên. Kiều Minh Đường cười nói, đại học sĩ có còn nhớ rõ? Từ Tòng Dương cười đáp, sao có thể quên? Năm đó lão phu cầu học ở Thảo Đường Biệt Viện, học tập gian khổ 10 năm, học được vô số đạo lý ở Thảo Đường Biệt Viện. Kiều Minh Đường chắp tay nói, Thảo Đường Biệt Viện từng là nơi đại học sĩ cầu học, cũng là thư viện đệ nhất của Phủ Vân Sơn. Năm đó tinh nhuệ của Vân Sơn đều đi ra từ Thảo Đường. Từ Tòng Dương vuốt râu gật đầu, nhưng lập tức nhíu mày nói, an bài ngủ lại ở Thảo Đường Biệt Viện. Vậy tiên sinh học sinh trong biệt viện lại làm thế nào? Bọn họ có bằng lòng nhường ra hai gian viện không? Đại học sĩ yên tâm, hiện giờ Thảo Đường Biện Viện không còn tiên sinh học sinh. Kiều Minh Đường bẩm, Từ Tòng Dương tái mặt, hỏi, ngươi đuổi tất cả bọn họ ra biệt viện sao? Hạ quan không dám. Kiều Minh Đường vội vàng nói, đại học sĩ có điều không biết, 6 năm trước Thảo Đường Biệt Viện đã chuyển tới thành Tây. Bên thành Tây kia, xây dựng Thảo Đường Thư Viện mới, rộng rãi hơn Thảo Đường Biệt Viện. Mấy năm nay học sinh cầu học ngày càng tăng nhiều, Thảo Đường Biệt Viện đã không dung nạp được nhiều người như vậy, cho nên lúc này mới xây dựng Thảo Đường Thư Viện lớn hơn nữa, mà sau đó Thảo Đường Biệt Viện trải qua tu sửa lần nữa, sử dụng làm hành dinh. Sắc mặt Từ Tòng Dương hơi dịu một chút, nói như thế, hiện giờ Thảo Đường Biệt Viện cũng không còn học sinh. Đúng là như thế, đều đã tới Thảo Đường Thư Viện. Kiều Minh Đường trả lời, xây dựng thư viện mới, lúc ấy cũng từng suy nghĩ không ít tên thư viện, nhưng cuối cùng nghĩ tới ngọn nguồn Thảo Đường Biệt Viện, cho nên hai chữ Thảo Đường vẫn chưa thay đổi. Từ Tòng Dương đến đây hứng thú, hỏi, Kiều Tổng Đốc, vậy ngài cảm thấy hai chữ Thảo Đường giải thích thế nào? Kiều Minh Đường trả lời, hạ quan biết được, năm đó Thảo Đường Biệt Viện vốn tên là Vân Sơn Thư Viện, đại học sĩ từng cầu học ở Vân Sơn Thư Viện, về sau đại học sĩ và rất nhiều vị tiền bối đề nghị đổi tên, mới đổi thành Thảo Đường Biệt Viện. Hai chữ Thảo Đường, vốn là ý tứ nơi cái cơm cái cỏ, thâm ý này chính là nói bất luận xuất thân giàu nghèo thế nào, chỉ cần có chí cầu học, đều có thể tới cầu học, chọn lựa nhân tài vì nước, không màng xuất thân, Cho dù sĩ tử hàng môn, chỉ cần có tài học, có thể bỏ sức lực vì nước, sẽ đạt được sự trọng dụng của triều đình. Từ Tòng Dương nghe vậy, trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ cười, nói, không sai, đúng là ý tứ này. Kiều Tổng đốc, ngài biết được ý tứ này không khó, nhưng có thể làm được như vậy. Kiều Minh Đường nghiêm mặt nói, hạ quan không dám chậm trễ. Những học sinh này đều là lương đống tương lai của đế quốc Đại Tần ta. Đế quốc Đại Tần ta hưng thịnh, cần những học sinh này hiến trí hiến kế. Hạ quan bất tài, chuyên môn thiết lập tiền trợ học ở Tây Sơn Đạo. Tiền trợ học, đúng vậy, Kiều Minh Đường giải thích, phàm là thông qua thi hương đạt được sinh đồ, mặc dù xuất thân hàng môn nhưng phẩm tài nhiều mặt, có thể vào Thảo Đường Thư Viện đọc sách, cái ăn mặc đều do quan phủ rút bạc cung cấp, đây là tiền trợ học. Từ Tòng Dương cười nói, hay cho tiền trợ học. Kiều Tổng đốc, ngài làm quan một phương, cũng tính là đã một số chuyện thật sự, tiền trợ học này chính là thượng sách lợi quốc, sau khi lão phu về kinh, nhất định sẽ đề cập với thánh thượng. Kiều Minh Đường không người nói, nhận được đại học sĩ khen, hạ quan hổ thẹn. La Thế Lương thấy Kiều Minh Đường lấy tốt trước mặt Từ Tòng Dương, không kìm nổi liếc Kiều Minh Đường một cái, lập tức cung kính nói, đại học sĩ, ngựa xa mệt nhọc, vẫn nên mời dự tiệc trước. Từ Tòng Dược lắc đầu nói, vẫn là miễn đi, lần này lão phu đến, cũng không phải vì ăn cơm uống rượu. Lão nói với Kiều Minh Đường, Kiều Tổng đốc, lão phu quả thật hơi mệt mỏi, ngài để các vị đều rời đi, sớm trở về nghỉ ngơi, tránh cho làm hỏng việc cần làm. Ngài để người dẫn chúng ta tới hành dinh, tùy tiện ăn uống thứ gì ngay tại hành dinh. Lão cũng không nói nhiều, xoay người vào trong xe ngựa một lần nữa. Chúng quan viên ngơ ngác nhìn nhau, La Thế Lương hơi sợ run, nhìn Thẩm Kính chưa rời khỏi, vội thấp giọng nói, Thẩm Thiếu Khanh, tiệc rượu này đều đã chuẩn bị xong. Quan viên lớn nhỏ đều muốn đón gió tẩy trần cho đại học sĩ, ngài xem. Thẩm Kính sắc mặt hơi cổ quái, liếc nhìn xe ngựa Từ Tòng Dương một cái, mới thấp giọng nói, một khi đại học sĩ đã nói như vậy, vẫn nên an bài theo ý tứ lão nhân gia ngài đi. Y cũng không dám nhiều lời, đi tới xe ngựa của mình. Một tiếng hô vang, đoàn xe khởi động một lần nữa, Kiều Minh Đường vội vàng gọi vệ Thiên Thanh qua, để gã dẫn dắt binh sĩ mở đường phía trước, đi tới Thảo Đường biệt viện. Bản thân y lại cùng đám quan viên lên ngựa bên cạnh. Vệ Thiên Thanh lập tức phân phó Sở Hoang dẫn một đội nhân mã đi phía trước dẹp đường, cần phải cam đoan một đường đi tới Thảo Đường biệt viện thông suốt. Sở Hoang nhận lệnh, mang theo Liễu Béo Vương Hàm và hơn 10 tên binh sĩ cấm vệ quân cưỡi ngựa dẹp đường. Lúc này sắc trời đã tới đêm, đội ngũ chậm rãi vào thành. Liễu Béo dục ngựa tiến lên tới bên người Sở Hoang, thấp giọng nói, đại nhân, ty chức cảm thấy cổ quái. Sở Hoang nhìn gã một cái, hỏi, Liễu giáo úy phát hiện chuyện long trời lỡ đất gì? Liễu Béo xấu hổ một hồi, cười nói, cũng không phải chuyện long trời lỡ đất gì, chỉ là đại nhân có thấy, đoàn xe có 3 cỗ xe ngựa, nhưng chỉ có người xuống từ 2 cỗ xe. Ồ, từ đại học sĩ xuống từ cỗ xe ngựa đầu tiên, vị thiếu khanh kia là từ cỗ xe ngựa thứ 3, nhưng cỗ xe ngựa thứ 2 lại không có động tĩnh, cũng không có người xuống. Liễu Béo thấp giọng nói, hơn nữa 2 gã bách hộ thần y vệ, hẳn là thủ vệ bên người đại học sĩ, nhưng ty chức lại phát hiện, 2 người kia vẫn cưỡi ngựa 2 bên cổ xe ở giữa, ngài nói điều này có cổ quái không? Đại nhân, ngài nói cổ xe ở giữa có phải ẩn giấu bảo bối hay không? Sở Hoang mỉm cười nói, ngươi nói quả thật có đạo lý. Nếu không ngươi qua hỏi thăm một chút, bên trong là bảo bối gì? Ty chức tuân lệnh. Liễu Béo phản xạ có điều kiện mà nói, đang muốn xoay đầu ngựa lại, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nhìn thấy Vương Hàm đang dùng ánh mắt quái dị nhìn mình, trán toát ra mồ hôi lạnh, thấp giọng nói, đại nhân, đó có thần y vệ thủ, ty chức, ha ha. Sở Hoang lắc đầu thở dài, xem ra lá gan của ngươi cũng không tính lớn. Mọi người thúc ngựa tiến về phía trước, Liễu Béo hơi không cam lòng, nhưng quay đầu lại trông thấy thần y vệ lạnh lùng như băng kia, cũng không có gan tới gần, thúc ngựa vội vàng đuổi kịp đội ngũ Sở Hoang. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Quốc sắc sinh kiêu, chương 178, hành viên được thiết lập ở Thảo Đường biệt viện, lúc trước là đệ nhất thư viện của Vân Sơn Phủ, là nơi các sĩ tử tham gia học tập, cho nên không khí rất yên tĩnh. Bên cạnh Thảo Đường biệt viện không có bất kỳ cửa hàng nào, không có chút hào hoa nào mà lại vô cùng tĩnh mịch. Sau khi xây dựng xong Thảo Đường thư viện, thì Thảo Đường biệt viện cũng đã được tu sửa lại, từ thư viện biến thành hành viên, chuyên để dùng tiếp đón những vị quan trọng yếu trên kinh thành. Tòa biệt viện này đã được tu sửa thành một kiến trúc hoa viên rất tao nhã tinh mỹ, đâu đâu cũng có núi giả, hành lang gấp khúc, ao cá, kỳ hoa dị mộc. Tuy trời đen tối, nhưng khắp nơi trong biệt viện cũng đã thắp đèn lồng, hành lang gấp khúc của đình đài Lầu Các đều được thắp những ngọn đèn đầu sáng láng, khiến cho nơi này cô vùng sáng sủa diễm lệ. Từ Tòng Dương lần này tới đây, nhân số lên tới hơn 100 người, đó cũng không phải là con số ít ỏi gì. Cũng may Thảo Đường biệt viện lại rất rộng lớn, dung nạp được hơn 100 người này, vẫn còn thừa thải rất nhiều. Còn Từ Tòng Dương được bố trí tá túc trong một căn phòng tao nhã và lịch sự nhất của nội viện. Tuy Kiều Minh Đường biết Từ Tòng Dương là một vị quan thanh minh liêm khiết, không thích sự xa hoa, nhưng hắn vẫn bố trí một vài nha hoàn và đầu bếp trong đó, để hầu hạ đến nơi đến chốn. Những nha hoàn và đầu bếp này đều được điều động từ Tổng đốc phủ tới, là người trong phủ của Kiều Minh Đường, có thể tin tưởng được. Từ Tòng Dương đến Vân Sơn phủ trước, nếu có chút sai sót nào thì người đen đuổi đầu tiên chính là Tổng đốc Kiều Minh Đường, cho nên Kiều Minh Đường bố trí rất nhiều hộ vệ để bảo vệ Thảo Đường biệt viện. Đám quan viên vốn cùng theo vào thành, muốn đưa tiễn tới Thảo Đường biệt viện, nhưng đi được nửa đường thì được Từ Tòng Dương ra lệnh rời khỏi. Đám quan viên chỉ có thể rời khỏi, chỉ còn lại Kiều Minh Đường là tiễn đưa Từ Tòng Dương tới hành viên thôi. Tới Thảo Đường biệt viện, 12 vệ binh lập tức bố trí phòng vệ, để bảo vệ cho Thảo Đường biệt viện, mỗi bên phiến cửa đều bố trí một hộ vệ, ngoài ra còn có binh sĩ đi tuần tra, 10 tên thần y vệ thì tuần tra hộ vệ bên trong Thảo Đường biệt viện, còn cẩm vệ quân vệ Thiên Thanh của Vân Sơn Phủ được bố trí phong tỏa các ngõ ngách tới Thảo Đường biệt viện, thiết lập chốt chặt, để ngừa những kẻ gây rối nhân cơ hội để tiếp cận. Sở Hoang lúc này cũng được bố trí phòng vệ ở các đường lớn, những xe ngựa không dừng đổ bên hành dinh, mà trực tiếp tiến thẳng vào trong biệt viện. Tới bên trong thì xe ngựa mới dừng lại, Kiều Minh Đường đi cùng vào trong sân, thấy xe ngựa dừng lại, lúc đó mới xoay người xuống ngựa, Từ Tòng Dương xuống xe ngựa trước, sau khi Thiếu Khanh Thẩm Kính của Quan Lộ tự xuống xe, lập tức cúi rạp người xuống, rồi chạy tới chiếc xe ngựa bên cạnh, cung kính nói, Điện Hạ, đã tới hành dinh rồi à, lúc này Kiều Minh Đường cũng đã nhanh chóng tiến tới, quỳ xuống đất, cung kính nói, Thần, Tây Sơn Đạo Tổng đốc Kiều Minh Đường tham kiến Tề Vương Điện Hạ. Một tên thần y vệ bách hộ đã tiến lên trước vén tâm màn xe lên, trong xe vô cùng yên tĩnh, không hề có chút phản ứng nào, Từ Tòng Dương nhíu mày lại, tiến tới, nhìn vào trong xe, thấy trong xe có một vị quý công tử mặc chiếc áo gấp màu vàng bên ngoài khoác chiếc áo lông hồ ly màu trắng đang nằm ngửa trên xe, trên khe được bố trí những thảm bằng lụa vô cùng ấm áp, quý công tử nằm trên đó, không ngờ ngủ rất say, trong xe, không ngờ có hai hũ rượu trống rỗng. Dường như vị công tử này đã uống say rồi nên mới ngủ ngon như vậy. Điện Hạ, đã tới rồi à? Từ Tòng Dương trầm giọng nói, mời Điện Hạ xuống xe. Tuy tuổi tác lão cũng già rồi, khí chất thì rất mạnh mẽ. Tuy nói chuyện với vị quý công tử trong xe, nhưng trong giọng nói chứa đựng sự uy nghiêm, rất dứt khoát. Quý công tử trong đó cũng đã mơ mơ màng màng mở mắt ra, rồi ngồi dậy. Nhìn hắn có vẻ chưa tới 17 tuổi, dáng vẻ thì cũng chẳng được gọi là tuấn tú lắm, nhưng cũng rất dễ nhìn. Lông mày rất rậm, đôi môi hơi dày, làn da thì trắng trẻo, nhìn qua đã biết là con nhà quyền quý, hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, đôi mắt đó cũng rất trong suốt sáng lạng, mơ hồ thấy Từ Tòng Dương đang đứng dưới xe nhìn chằm chằm vào mình, vị quý công tử trẻ tuổi này bỗng nghiêm nghị lại, vội vàng nói, thầy, chúng ta tới rồi sao? Đây là đâu vậy? Thẩm Kính cũng cung kính nói, Điện Hạ, đã vào trong Vân Sơn Phủ rồi, và hiện tại đang ở trong hành dinh. Quý công tử đưa tay véo véo mặt, rồi lúc đó với xuống xe, cười nói, trước khi ngủ bản vương còn cách Vân Sơn Phủ tới mười mấy dặm, ngủ một giấc mà đã tới hành dinh rồi, quả thật thời gian trôi nhanh quá. Lúc này xuống ngựa, liền bộc lộ khí chất của hắn, hắn mặc bộ gấm bào, đeo ngọc đai màu hồng, và được phối một miếng ngọc bội cực phẩm ở giữa, trên đầu đội một chiếc mũ màu vàng, xem ra khí chất không tầm thường chút nào. Kiều Minh Đường quỳ bên cạnh xe ngựa, lúc này lại nói tiếp, thầy, Tây Sơn Đạo Tổng đốc Kiều Minh Đường tham kiến Tề Vương Điện Hạ. Lúc này Tề Vương quý công tử mới nhìn thấy Kiều Minh Đường, cười nói, Kiều Tổng đốc mời đứng dậy đi, thầy đã dạy dỗ ta rồi, làm việc lấy cái thực bỏ cái hư, những lễ nghĩa này khi có đông người thì hành lễ thôi, còn khi không có ai thì không cần phải câu nệ như này đâu. Kiều Minh Đường vội vàng nói, Điện Hạ đúng là thân phận tôn quý, thần là thần tử của Điện Hạ, nên không thể không hành lễ được. Tề Vương xua tay nói, bản vương biết các ngươi đều như vậy cả. Thôi vậy, đứng dậy đi, rồi nói với Từ Tòng Dương, thầy, trên đường đi vất vả rồi, chi bằng người đi nghỉ ngơi đi, có việc công vụ gì thì để sau xử lý đi. Từ Tòng Dương nói, Điện Hạ, hôm nay Kiều Tổng đốc vừa hay đang ở đây, thần chuẩn bị hỏi Kiều Tổng đốc một vài việc công vụ, Điện Hạ dọc đường mệt mỏi rồi, người đi nghỉ tạm trước đi. Tề Vương lắc đầu cười nói, bản vương đã nghỉ ngơi đủ rồi, chỉ có điều trong kinh bức bí quá lâu, lần này có thể cùng với thầy đi ra ngoài hít chút không khí, thì phải biết quý trọng nó chứ. Từ Tòng Dương nghiêm nghị nói, cho dù thân ở nơi nào, người phải nhớ cho kỹ thân phận của người, ở kinh thành đã nói rồi, lần này ra ngoài để xem tình hình bách tính, phải chú ý quan sát, trong lòng ngài cũng nên biết chừng mực, sự an toàn của ngài là quan trọng nhất, thần xin điện hạ chớ có tùy tiện rời khỏi chỗ này, để tránh xảy ra điều bất chắc. Tề Vương nhíu mày nói, thầy, lẽ nào Vân Sơn Phủ vẫn không an toàn, sẽ có loạn đảng lui tới sao? Trong lòng Kiều Minh Đường kinh hãi, vội nói, điện hạ, Vân Sơn Phủ phòng vệ rất nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể có loạn đảng được. Từ Tòng Dương nói, người không thể phòng ngừa được, đây không phải là nói ở Vân Sơn Phủ có loạn đảng, chỉ có điều làm gì cũng nên cẩn thận một chút là được. Rồi nói với Kiều Minh Đường, Kiều Tổng Đốc, lần này điện hạ tới đây, đã nói với những người khác biết chưa? Kiều Minh Đường lập tức nói, hạ quan nhận được mật hàm, biết là điện hạ tới, nên không dám tiết lộ cho bất cứ ai, để tránh xảy ra bất chắc. Từ Tòng Dương gật đầu nói, như vậy rất tốt. Cho dù bọn họ biết hay chưa biết tin này, chuyện này đừng làm rùng beng lên là được. Tề Vương thở dài nói, kinh thành là một cái lồng lớn, lẽ nào tới Vân Sơn Phủ rồi lại phải chui vào cái lồng nhỏ hơn sao? Từ Tòng Dương nhíu mày nói, điện hạ không muốn lưu lại nơi này phải không? Tề Vương vội cười nói, thầy hiểu lầm rồi, học sinh chỉ nói chơi thôi mà. Thực ra ở đây tao nhã rất tuyệt, vô cùng tĩnh mịch, ở đây đọc sách và luyện công thì đúng là quá tuyệt rồi. Từ Tòng Dương nghiêm nghị nói, trong cuốn Tề Dân Luận, còn mấy đoạn người chưa xem hết, mấy ngày nay nên chịu khó đọc nhiều chút, thần sẽ kiểm tra bất cứ lúc nào, mong điện hạ đừng để thần phải thất vọng. Tề Vương vội cười nói, người chẳng phải có việc quan trọng muốn thương lượng với Kiều Tổng Đốc sao? Học sinh không làm mất thời gian của các người nữa, rồi gọi, Tôn Đức Thắng, dặn dò mọi người, chuẩn bị chút điểm tâm, thầy nghị sự xong sẽ dùng bữa luôn. Kiều Minh Đường vội vàng nói, điện hạ yên tâm, những thứ đó thần đã phái người an bài hết rồi, điện hạ tắm rửa là có thể dùng bữa luôn. Tề Vương cười nói, được rồi, các người đi đi, thầy yên tâm, học sinh nhất định sẽ chịu khó đọc sách, không để người phải thất vọng đâu. Từ Tòng Dương chắp tay nói, lão thần xin cáo từ trước, dẫn theo Kiều Minh Đường lui ra, thấy bóng dáng hai người họ khắp xa, trên khuôn mặt Tề Vương lộ ra nụ cười giảo quyệt, vội vàng nói, Tôn Đức Thắng, cái đồ chó nhà ngươi, ngươi ấm chết công con rồi phải không? Nếu nó tắt thở, bản vương sẽ chôn người cùng với nó. Bên cạnh sớm có một tên tùy tùng, ngoài 30 tuổi, mặt trắng trẻo không có sợi râu nào, cúi người rất thận trọng nói, điện hạ, người xem, nó vẫn còn sống mà, điện hạ, người không biết rồi, suốt dọc đường làm nô tài sợ hết hồn, nếu để đại học sĩ nhìn thấy chúng ta giấu con công này, nhất định sẽ lấy mạng của nô tài quá. Người này nói chuyện giọng cứ lanh lảnh, bên môi chẳng có tẹo râu nào cả, hiển nhiên là một tên thái giám theo hầu rồi, nhưng nhìn ánh mắt rất linh hoạt của hắn, xem ra cũng là một người làm việc rất lanh lợi. Hắn lén la lén lút từ phía sau cầm ra một cái lồng chim, Tề Vương nhìn thấy lồng chim, cười hi hí rồi cầm lấy nó, rồi ghé sát lồng chim thổi sáo, con công này như đang rất mệt mỏi và buồn ngủ, chẳng có chút phản ứng nào cả. Sao thế này? Tề Vương thấy công không có phản ứng gì, chỉ gật gà gật gù đứng trong lồng, lập tức tức giận nói, Tôn Đức Thắng, có phải nó đã chết rồi không? Sao không nói lời nào thế? Trên trán Tôn Đức Thắng toát hết mồ hôi, cúi người nói, điện hạ, người chưa nói chuyện với nó thì làm sao nó dám mở mồm chứ? Tề Vương nói với con công, bản vương lệnh cho mi mở mồm nói, mau nói đi. Con công vẻ u oán nhìn Tề Vương một cái, vẫn không cất nên lời nào. Tôn Đức Thắng sợ hãi, sợ Tề Vương sẽ nổi giận, vội vào tiến lại gần, nói với con công đáng chết kia, mau nói đi, nếu không nói, điện hạ sẽ hạ lệnh cắt cà của mi đó. Tề Vương không chịu nổi nói, ngươi là đồ khốn kiếp, nó làm sao hiểu được ý của ngươi chứ? Lúc này, con công đó đột nhiên nói, ngươi là đồ khốn kiếp, nó hiểu gì ý của ngươi chứ? Tề Vương nghe vậy, bỗng chốc cười ồ lên, Tôn Đức Thắng thấy Tước Nhi nói chuyện, cũng chẳng thèm để ý nó đang chửi mình nữa, trong lòng thấy thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Đúng rồi, bản vương sẽ ở đâu đây? Tề Vương đưa lồng chim cho Tôn Đức Thắng, vẫn cứ đứng đó từ nãy giờ, Quan Lộ Tự Thiếu Khanh thẩm kính vội nói, điện hạ, Kiều Tổng Đốc vừa nãy đã nói rồi, chính là ở bên kia, thần hầu điện hạ qua đó. Tề Vương có vẻ không có chút hảo cảm nào với thẩm kính, nói, không cần ngươi dẫn, ngươi nói địa điểm, bản vương tự đi tìm. Đúng rồi, lần bình chọn ngự tửu này là do ngươi chủ trì, ngươi phải làm cho tốt đó, phải chọn được rượu ngon đó. Thẩm kính vội vàng nói, thần sẽ cố hết sức, nhất định sẽ chọn ra rượu thật ngon để đền đáp thánh thượng.